Bạn đang nghe truyện, Mẫu thân là đại đế, chương 136 đến 146, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Phu quân, Nhược Yên muội muội để cho chúng ta hạ đi tham gia yến hội. Lúc này Hồ Cửu Ly từ phía sau đi đến, chúng ta đi thôi. Tần Thiên gật gật đầu, tửu lâu này đúng là sản nghiệp của Tô gia tụ tiên lâu, bởi vì lúc này đây Ngộ Thiên Bi mở ra, đến đây rất nhiều thiên kiêu tuấn kiệt, đương nhiên ở đây rất nhiều mọi người là nghĩ dính hơi dính Tần Thiên quan, nhìn nhìn có thể hay không cùng Lạc Ngân tiên triều hoặc là Tần tộc xã phía trên một chút quan hệ. Bất quá này yến hội vẫn là rất nhàm chán, Tần Thiên cũng không thích như vậy ồn ào hoàn cảnh, bất quá vẫn là cấp kỹ Nhược Yên mặt mũi xuất tịch. Về phần Hồ Cửu Ly cùng Viêm Đóa Hoa, các nàng không có ra mặt, không có biện pháp, Viêm Đóa Hoa cũng may, nếu Hồ Cửu Ly đi ra, Tần Thiên sợ những cái này chưa thấy qua cái gì quen mặt đại thiếu gia các đại tiểu thư chịu không nổi. Kỷ Nhược Yên cũng khoác Tần Thiên này tấm da hổ đến cũng mò được không ít chỗ tốt cùng rất nhiều lợi ích tương quan hợp tác, hiện tại Tô gia bách phế đại hưng, đây đúng là cần phải những cái này thời điểm, thần tử đại nhân. Lúc này một cái quần áo áo xanh một cái tiểu đạo sĩ hấp ta hấp tập đi đến, hắn một tay cầm lấy chén rượu, liền vội vàng cười xòa nói, không nghĩ tới thật có thể nhìn thấy thần tử đại nhân hình dáng, tiểu ta chết cũng không tiếc a. Chuyện gì? Tần Thiên nhàn nhạt nhìn hắn, ánh mắt kia đã rất rõ ràng lại để cho hắn cuốn xéo, thần tử đại nhân, ta là tiên tần đạo vực Thanh Sơn phái đệ tử Thường Thanh, ta chỉ là nghĩ đưa thần tử đại nhân một vật mà thôi. Kính xin thần tử đại nhân nhận lấy, tiểu đạo sĩ gương mặt A Du nụ cười, đem nhất khối đồ vật hai tay đưa cho Tần Thiên. Tần Thiên tiếp nhận vừa nhìn, là nhất tấm lệnh bài, hỏi, này là vật gì? Thần tử đại nhân, này có thể nói Thiên Vũ tiên triều tụ bảo lâu phòng đấu giá vào bàn bằng chứng, là ta công tốn đại giá cả thu vào tay, đặt đến hiến cho thần tử đại nhân. Tụ bảo lâu. Cái này tụ bảo lâu tổ chức phòng đấu giá thực đặc thù. Tần Thiên nhàn nhạt hỏi, này tụ bảo lâu tổ chức phòng đấu giá không có gì có thể vào thần tử đại nhân mắt, chủ yếu vẫn là sau khi kết thúc bí ẩn phòng đấu giá, nghe nói có thể xuất hiện rất nhiều không thể gặp người, nhưng phi thường hy hữu tốt bảo bối, ta nghĩ thần tử đại nhân hẳn là cảm thấy hứng thú, Thường Thanh thần thần bí bí nói. Tần Thiên này vừa nghe cũng tới hưng đến, nhìn về phía trước mắt tiểu đạo sĩ, hỏi, ngươi tên là Thường Thanh đúng không? Thứ này ta liền nhận lấy. Ngươi có yêu cầu gì nói nhìn, thần tử đại người ta chê cười rồi, chúng ta sao dám cùng thần tử đòi hỏi này nọ, tiểu nhân chỉ là nghĩ có thể ở thần tử bên người ban giúp đỡ, về sau thần tử đại nhân cũng có thể nhiều chiếu nhìn một chút Thanh Sơn phái. Thường Thanh một bên hạ thấp tư thái, một bên hiến nghị cười nói, ta đã biết. Tần Thiên gật gật đầu, sau đó nói, ta hướng về Thiên Vũ tiên triều chẳng phải là rất quen thuộc. Đến lúc đó liền từ ngươi đến mang ta đi tụ bảo lâu a, đa tạ thần tử đại nhân thưởng thức. Thường Thanh lập tức quỳ xuống, tại Tần Thiên mặt đi về phía trước một cái quỳ lạy lễ, Tần Thiên phất phất tay, Thường Thanh cũng thức thời rời đi, tại yến hội mọi người thấy hèn mọn như vậy Thường Thanh, bọn hắn chẳng những không có khinh thường hắn, ngược lại trong lòng nảy sinh ghen tị, loại này đối thoại cơ hội bọn hắn muốn cầu đều cầu không đến, như thế nào, không thích trường hợp này sao? Lúc này Kỷ Nhược Yên ôm lấy đứa nhỏ đi đến Tần Thiên bên người, lần này yến hội Kỷ Nhược Yên chính là nghĩ thừa dịp cái này cơ hội hướng đại gia tuyên cáo một tin tức, thì phải là Tô gia cùng Tần tộc quan hệ không phải là ít, làm Tô gia từ nơi này một chút thái cổ tiên tông, vạn cổ thế gia, thậm chí là trường sinh đại giáo, liên lạc một chút tình cảm, đạt được hợp tác công việc, đương nhiên dựa vào trong ngực nữ nhi, nàng cũng thu không ít phần tử tiền. Tần Thiên nhìn gợi cảm quyến rũ Kỷ Nhược Yên, thần sắc trở nên tà mị, hắn duỗi tay đem Kỷ Nhược Yên trong ngực đứa nhỏ tiếp nhận ôm tại trong ngực, tại ôm đứa nhỏ thời điểm Tần Thiên còn lớn hơn đảm trảo một chút Kỷ Nhược Yên vú to, sau đó bình tĩnh nói câu, tạm được, Kỷ gia chủ thịnh tình mời, ta khởi hữu không đến đạo lý. Kỷ Nhược Yên sắc mặt biến hồng, mắt đẹp triều yến hội liền mắt nhìn, cũng may mắn có đứa nhỏ chặn khác tầm mắt của con người, nàng bất lưu dấu vết trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng ngạch thủ nói. Nếu là thần tử đại nhân không vui ồn ào, thiếp cái này cấp thần tử an bài gian phòng nghỉ tạm. Tần Thiên ôm lấy Tô Linh Huyên, dùng ý vị thâm trường ánh mắt nhìn Kỷ Nhược Yên liếc nhìn một cái, nói đến ta Tần tộc cũng có nhất đơn về thượng ức hạng mục muốn cùng Tô gia hợp tác, đợi yến hội tán đi, chúng ta tại kể lại nói một chút. Ở đây người nghe được một câu nói này, không khỏi đều hít một hơi khí lạnh, nhao nhao đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, cùng Tần tộc đàm thượng ức hạng mục. Lấy Tần tộc tay bút đây nhất định là thượng ức cực phẩm linh thạch a. Này Tô gia là muốn phát a, không được, nhìn đến Tô gia là thật đầu nhập vào Tần tộc rồi, trở về cùng tông môn trưởng bối nói một chút, nhất định phải cùng Tô gia đánh tốt quan hệ. Hiện trường đã có không ít người tại đáy lòng quyết định dù như thế nào đều phải cùng Tô gia đánh tốt quan hệ, Tần tộc đùi bọn hắn không có tư cách ôm, vậy đi ôm Tô gia đùi, nói không chừng còn có thể phân uống chút canh, thì phải là đa tạ thần tử đại nhân. Kỷ Nhược Yên kia nghe không ra Tần Thiên nói ngoại chi ý, này thượng ức chỉ sợ không phải là linh thạch mà là Tần Thiên con cháu a. Nhưng mà đúng lúc này, tại tụ hiền lâu ngoại ngã tư đường phía trên, có một đàn ăn mày ngồi tại bên cạnh bức tường từ trước đến nay hướng đến người đi đường ăn xin. Mấy ngày nay là Ngộ Thiên Bi mở ra thời điểm thủ đều có khả năng có rất nhiều người, những cái này ăn mày cũng nghĩ nhân lúc cái này nhiều cơ hội ăn xin ít tiền tài, nhưng cùng khác đang liều mạng bán thảm ăn mày khác biệt. Có một người nhưng ở bầy nát, hắn nằm trên mặt đất, trong mắt khi đi ngang qua nữ tử trên người loạn chuyển, trước người liền cái chén bể đều không có. Mẹ kiếp, cái này con nhóc mông tốt kiều a, này cổ đại đàn bà làm sao mặc so địa cầu đàn bà đều phải tao a, này váy xẻ tà mỡ, nha. Cái này con nhóc đúng giờ a, Phó Nham Kiệt chống lấy đầu nghiêng nằm trên mặt đất, một bên nhìn đi ngang qua mỹ nữ, một bên nhỏ giọng thầm thì đánh giá. Thường thường còn công nhất công theo có mấy nguyệt không dính thủy bắt đầu ngứa thân thể. Phó Nham Kiệt hiện tại đã hoàn toàn bày nát rồi, hắn là một tên địa cầu người xuyên Việt, nhưng hắn là thân thể xuyên qua. Nói đúng là hắn là mang theo ở địa cầu ngày ngày ăn đồ ăn không tốt cho sức khỏe, thức đêm không ngủ thấy, nước có ga đương nước uống, hút thuốc uống rượu nhai cây cao, thủ dâm quá độ, thậm chí còn có chứa thận kết sỏi, thận hư, cao máu ép, mỡ can, đau đớn phong, phong thấp. Trụng tóc thân thể xuyên qua, như vậy nhất cổ thân thể, đơn giản là phế vật trung phế vật, tại nơi này đừng nói là người bình thường, cho dù là một con chó hắn nếu so với hắn hơn trăm lần, thân thể càng là một chút xíu linh khí cũng chưa pháp hấp thu, xem như một quả địa cầu phế vật thanh niên, tiểu thuyết xuyên Việt tự nhiên là xem qua, tại hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cao hứng mình cũng chuyển kiếp về sau, bi kịch chính là hắn không có bất kỳ cái gì ngón tay vàng. Thậm chí liền người xuyên Việt tiêu phối hệ thống đều không có. Hắn có thể sống đến bây giờ không có bị đói chết đã là kỳ tích. Phó Nham Kiệt rầu rĩ thở dài nói, hắn bà ngoại ơi, như thế nào nhìn người khác xuyên qua không phải là thân phận địa vị cực cao, ngay cả có hệ thống, lần hai một điểm có lão gia gia cũng so không có cường a, như thế nào đến ta liền cái rắm đều không có. Tặc lão thiên. Ta đê, má mày thối ép, đinh. Kiểm tra đến ký chủ có được thật lớn khát vọng, thao lão thiên mẹ nó thối ép, khát vọng đủ cường đại, hệ thống chính thức mở ra, đinh. Mạnh nhất trang bức hệ thống mở ra, ân. Mẹ kiếp. Phó Nham Kiệt mạnh mẽ theo phía trên nhảy lên, sau đó phù phù một tiếng liền quỳ xuống, khóc nói, hệ thống A, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta ngươi mạnh khỏe khổ A. Ô ô ô, hệ thống ba ba. Ngươi đến tột cùng có cái gì công năng? Đinh, bản hệ thống là mạnh nhất trang bức hệ thống, chỉ cần ký chủ trang bức, liền đạt được khen thưởng. Trang bức ta am hiểu a. Phó Nham Kiệt trong mắt loạn chuyển, giống như là đang tìm trang bức mục tiêu, hắn rất nhanh liền đưa mắt tập trung tại không xa tụ tiên lâu. Lúc này tụ tiên lâu nội đều là có quyền thế công tử ca đại tiểu thư, này nếu tại trước mặt bọn họ trang bức, này khen thưởng khẳng định thực phong phú. Có hệ thống sau Phó Nham Kiệt lưng cũng thẳng không ít, hắn ném cánh tay nghênh ngang liền triều tụ tiên lâu đi đến, hắn này một thân mùi thúi, môn vệ tự nhiên sẽ không để cho hắn đi vào. Các ngươi dám ngăn đón ta? Các ngươi biết ta là ai không? Ta cho ngươi biết, bên trong kia một chút đồ rác rưởi, nhìn đến ta cũng phải gọi ông nội của ta, các ngươi tránh ra cho ta. Phó Nham Kiệt không ai bì nổi kêu gào, đinh. Ký chủ trang bước thành công. Khen thưởng huyền đan cảnh tu vi, khen thưởng thần khí cục gạch một cái, cảm nhận đến bên trong thân thể lực lượng cường đại về sau, Phó Nham Kiệt càng là lớn lối, hắn lấy ra nhất cục gạch, liền cửa trước vệ đầu hô đi, có huyền đan cảnh tu vi hắn một chút đã đem môn vệ cấp vỗ tới rồi, sau đó đi vào tụ tiên lâu. Tại tụ tiên lâu bên trong, nguyên bản Tần Thiên còn tại cùng Kỷ Nhược Yên ám đưa làng thu thủy, thảo luận đứng đắn đề tài, liên lạc cảm tình thời điểm đã xảy ra một trận huyên náo, đem Tần Thiên tâm tư cắt đứt, hắn ngẩng đầu nhìn lại, bình tĩnh khuôn mặt nhiều một chút hứng thú. Ký chủ, kiểm tra đến thiên mệnh nhân vật chính, tính danh, Phó Nham Kiệt, ngón tay vàng, mạnh nhất trang bức hệ thống, tu vi, huyền đan cảnh, thiên mệnh giá trị, 600, tại vững bước phía trên thăng trung, đánh giá, đề nghị nuôi nhất nuôi, hiện tại quá yếu, khen thưởng thiếu. Tần Thiên nghe đến bên trong não bộ tăng lên, càng thêm cảm thấy hứng thú, này hay là hắn gặp được thứ nhất có được hệ thống thiên mệnh nhân vật chính, bất quá nhìn bộ dạng giống như vừa mới thức tỉnh hệ thống, không phải là rất mạnh. Huyên náo âm thanh cũng dẫn tới ở đây rất nhiều người chú ý, này dù sao cũng là vạn cổ Tô gia thiết yến, tuy rằng Tô gia đại đế cường giả đều chết xong rồi, nhưng hắn nhóm leo lên tầng tộc tầng này quan hệ a. Ở đây bất kể là nhìn tại Tô gia mặt mũi vẫn là Tần Thiên mặt mũi, đến đều là đại thiên đạo vực cao nhất thế lực, không phải là thân thế hiển hách, chính là danh tiếng vang xa thiên kiêu yêu nghiệt, có thể nói nơi này mỗi một người thân phận đều không đơn giản. Có chuyện như vậy. Kỷ Nhược Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, vạn cổ thế gia gia chủ khí thế biểu hiện tràn trề tận đến, rất nhanh liền có người trước để giải thích, gia chủ, không biết thế nào đến ăn mày, chúng ta ngăn không được hắn. Bị hắn làm cho xông vào, các ngươi đều là phế vật sao? Liền cái ăn mày đều ngăn không được, Kỷ Nhược Yên sắc mặt lạnh lùng nhìn hắn, này nếu truyền đi, Tô gia liền một cái ăn mày đều ngăn trở, này còn không làm người ta chết cười. Ngược lại Tần Thiên tà mị cười, vừa vặn cảm thấy thiếu phản diện giá trị, tình hình kinh tế căng thẳng, đang lo đi nơi nào tìm thiên mệnh nhân vật chính cắt rau hẹ, không nghĩ tới này rau hẹ chính mình đưa phía trên cửa, vô dụng đồ vật. Hôm nay là trường hợp nào? Cũng dám tại ta Tô gia địa bàn nháo sự, người tới. Nguyên bản Kỷ Nhược Yên tâm tình cũng không tệ lắm, bởi vì Tần Thiên quan hệ trận này yến hội Tô gia thu hoạch rất nhiều, hơn nữa còn có thể cùng Tần Thiên tại cùng một chỗ, có thể không nghĩ tới cư nhiên còn có người dám đến nháo sự, hơn nữa còn là một cái ăn mày, lập tức liền gương mặt xinh đẹp phát lạnh, âm thanh đều trở nên lạnh lùng rất nhiều. Gia chủ. Tùy theo Kỷ Nhược Yên ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thật nhiều Tô gia cao thủ xuất hiện ở trước mặt, các ngươi làm gì ăn? Loại sự tình này còn muốn cho ta đến nói. Đi! Đem nháo sự người đuổi ra ngoài, Kỷ Nhược Yên không hổ là Tô gia gia chủ, đừng nhìn tại Tần Thiên trước mặt ôm nhu như nước thân thiết động lòng người, lúc không có người vẫn là một đầu nghe lời dâm đảng vú lớn chó mẹ, nhưng những cái này cũng chỉ là chỉ cần tại Tần Thiên trước mặt mà thôi. Này nếu đổi lại những người khác, nàng chính là cái một nhà chi chủ, quản lý vạn cổ thế gia nữ cường nhân. Tần Thiên nhiều hứng thú nhìn cái bộ dáng này Kỷ Nhược Yên, trong lòng thoáng qua một cái tà ác ý nghĩ. Vâng. Tô gia mấy người cao thủ liền vội vàng chạy tới, Tần Thiên cứ như vậy một mực nhìn, cũng không tính ra tay, đây là Tô gia địa bàn, vẫn là giao cho Tô gia xử lý tốt điểm, làm thần tử chế dẻo. Bởi vì hiện trường rất nhiều người. Cho nên một chút thể diện nói vẫn phải nói, gia chủ nói quá lời, luôn sẽ có một chút không hiểu tôn ti người, gia chủ không cần cùng bọn hắn loại người này không chấp nhặt. Tần Thiên cười, sau đó thừa dịp mọi người đang bị tiếng huyên náo hấp dẫn thời điểm trực tiếp tiến lên sờ ở tại nàng mông lớn phía trên, năm ngón tay thành trảo tại Kỷ Nhược Yên mông lớn phía trên nhẹ nhàng vuốt ve lấy, Kỷ gia chủ ngươi nói là a, Kỷ Nhược Yên dọa nhảy dựng, bởi vì hiện trường nhân thật sự là nhiều lắm. Nàng sợ hãi bị người khác nhìn đến, liền liền vội vàng đem Tần Thiên bàn tay to vuốt ve, nhỏ giọng nói, ngươi muốn chết à, này nhiều người như vậy, vạn nhất bị nhìn đến làm sao bây giờ, ngươi nhịn một chút, đợi đã xong, ta đi tìm ngươi. Tần Thiên tà mị cười, Kỷ Nhược Yên lúc này biểu cảm hắn quá yêu thích, loại này khẩn trương lại hưng phấn biểu cảm, làm hắn chớp mắt đến đây hưng đến. Ngay tại hắn muốn tiếp tục khinh bạc Kỷ Nhược Yên thời điểm không xa tiếng huyên náo âm chẳng những không có biến mất, ngược lại càng nháo càng lớn lên. Lúc này Kỷ Nhược Yên có thể nói là phương tâm giận dữ, mà Tần Thiên là cười cười, nói, chúng ta đi qua nhìn nhìn, chỉ thấy tại trong đám người, có một cái cả người tỏa ra mùi hôi thối ngốc đầu ăn mày, một tay cầm lấy cục gạch, một tay không có hình tượng chút nào móc đũng quần, tại dưới chân hắn còn có mấy cái đầu đầy đại bao người nằm trên mặt đất. thế nào đến ác đồ, cũng dám lúc này làm càn. Kỷ Nhược Yên giận không thể nghĩ nói, nhé. Mỹ nhân, ngươi nhanh chút cấp gia ta chuẩn bị cái gian phòng, sau đó hầu hạ ta tắm rửa, gia không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Phó Nham Kiệt nhìn đến Kỷ Nhược Yên, sắc tâm một chút đã thức dậy, trước kia hắn không hệ thống, chỉ có thể quá xem qua nghiện, hiện tại hệ thống trong người, thiên hạ ta có, mấy năm nay đương ăn mày khổ, hắn muốn toàn bộ hưởng thụ trở về. Hỗn trướng, này ăn mày rất vô lễ, cũng dám đối với Tô gia chủ nói ra bực này dơ bẩn ngữ điệu, ta nhìn chớ cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp giết. Phó Nham Kiệt một phen lập tức liền khiến mọi người nổi giận, sau đó liền có người thật sự xem không quá, liền trạm đi ra, nói, ta là Thiên Hỏa Tông thiếu chủ, ta muốn nhìn xem ngươi có gì đợi bản sự. Là Thiên Hỏa Tông, nghe đồng Thiên Hỏa Tông thiên hỏa thuật uy lực khủng bố, lực sát thương rất mạnh, mà bọn hắn thiếu chủ cũng là đời này tranh thế thiên kiêu, này ăn mày chết chắc rồi, ai bảo hắn lớn lối như thế, cái này tốt lắm, phỏng chừng muốn bị đốt thành bụi. Kỷ Nhược Yên cũng là gương mặt tức giận, cái này ăn mày quá kiêu ngạo, nàng nhưng là Tần Thiên chuyên dụng chó mẹ, cư nhiên còn dám làm nàng tới hầu hạ hắn tắm rửa, đây là sinh hoạt không nhịn được, nếu không là hôm nay Lửa Tông thiếu chủ ra mặt, nàng đều phải nhịn không được động thủ. Cái này Thiên Hỏa Tông thiếu chủ tu vi không kém, có hóa hồn cảnh tu vi, theo lý thuyết mới có thể nghiền ép Phó Nham Kiệt, nhưng Tần Thiên lại không coi trọng cái này Thiên Hỏa Tông thiếu chủ, loại này mang hệ thống nhân vật chính, thăng cái cấp còn không phải là thật đơn giản. Rác. Phó Nham Kiệt khinh thường nói, cái gì? Ngươi thế nhưng nói ta là rác. Thiên Hỏa Tông thiếu chủ đã an nại không được trong lòng sát nhân trùng động, ai? Không phải là, không phải là, ngươi hiểu lầm, ta không phải là đang nói ngươi là rác, mà là ở đây các vị tất cả đều là rác, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Phó Nham Kiệt nói xong một câu nói này về sau, toàn bộ tụ tiên lâu huyên náo âm thanh chớp mắt dừng lại một trận, liền nguyên bản trong cơn giận dữ Thiên Hỏa Tông thiếu chủ đều lăn ngay tại chỗ, cuồng. Thật mẹ nó cuồng, bọn hắn chưa từng thấy qua như vậy cùng người, ở đây toàn bộ mọi người, như vậy nói cách khác cái này ăn mày liền lạc ngân tiên triều thái tử, Tần tộc thần tử Tần Thiên đều không đế tại mắt, nói hắn là cái rác, mẹ nó. Cái này ăn mày quá cuồng. Ta muốn xin cùng hắn một mình đấu, một cái thối xin cơm, còn dám tại đây kêu gào, thật nghĩ đến ngươi là đại nhân vật gì sao, đừng cản ta, để ta chặt hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, Huyên Đào lửa giận theo mỗi một người trên người bạo phát đi ra, ở đây người đều là thiên chi kiêu tử, hiện tại cư nhiên bị một cái ăn mày nói là rác, điều này có thể nhẫn. Đinh, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, khen thưởng tu vi ngưng thần cảnh, khen thưởng ký chủ thể chất. Mang hoang long tượng thể, khen thưởng ký chủ vô địch cây cao nhất bao. Mang hoang long tượng thể, có được này thần thể người, có thể có được mang hoang long lực voi, có thể bạc sơn lật hải, dốc hết sức phá vạn pháp. Vô địch cây cao, phóng vào miệng bên trong nhấm nháp có thể tạm thời vô địch 5 giây. A ha ha ha, hệ thống ba ba ngươi thật sự là ta cha ruột, còn biết ta thích ăn cây cao, lần sau bia thuốc lá cũng an bài một chút. Phó Nham Kiệt cười ha ha. Sau đó chỉ thấy hắn bên trong thân thể bạo phát ra trận trận thần quang, một cổ viễn cổ mang hoang lực ầm ầm bao phủ toàn trường, tại Phó Nham Kiệt đỉnh đầu càng là có mang hoang long tượng hư ảnh đạp vỡ núi sông Nhật Nguyệt, ngửa mặt lên trời rống giận. Phó Nham Kiệt trên người dân khí máu cường đến dọa người, đây là nhân vật chính, đây là hệ thống, cùng bậc hắc giống nhau, hoàn toàn không nói đạo lý cùng ăn khớp, trước đó không lâu còn không có một canh giờ phía trước. Phó Nham Kiệt vẫn chỉ là một cái ngồi ăn rồi chờ chết bày nát ăn mày, này thức tỉnh hệ thống một chút liền biến thành ngưng thần cảnh cường giả, còn có được thần thể, không não tiểu thuyết nhân vật chính chính là như vậy không nói đạo lý, ngươi chính là kia cái gì chó má Thiên Hỏa Tông thiếu chủ phải không? Ngươi còn chưa đủ tư cách để ta động thủ, trở về, cho ngươi gia lão tổ tông tới gặp ta. Phó Nham Kiệt như trước kiêu ngạo vô cùng. Dù sao đối với hắn mà nói chỉ cần khoác lác trang bức có thể trở nên mạnh mẽ, loại này thượng miệng môi dưới vừa đụng có thể có khen thưởng sự tình, vì sao mà không làm đâu này. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang bức thành công, khen thưởng các mang hoang long tượng thể, căn nguyên thần thông, long tượng trấn ngục kinh, tu vi tăng lên hóa hồn cảnh. Tần Thiên khá có hứng thú quan sát Phó Nham Kiệt, liền này vài cái trang bức công phu, Phó Nham Kiệt thiên mệnh giá trị liền từ 600 tiêu thăng đến 6000. Này tu vi tăng lên so với hắn đều phải mau, cùng tọa lửa mũi tên. Cùng vọng, ta hôm nay liền muốn bại ngươi, sau đó đem đầu lưỡi của ngươi cấp cắt lấy đến. Thiên Hỏa Tông thiếu chủ toàn thân toát ra đỏ đậm ngọn lửa, thân ảnh chợt lóe, đã triệu Phó Nham Kiệt công tới. Tới tốt lắm. Phó Nham Kiệt trong mắt bột phát ra vẻ hưng phấn, làm nhiều năm như vậy ăn mày, cuối cùng có thể trải nghiệm đến nhân vật chính vui vẻ, hắn trống to một tiếng, long tượng trấn ngục kinh, oanh, một tiếng nổ mạnh vậy nổ, Thiên Hỏa Tông thiếu chủ trực tiếp đến phi mà ra, toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn báo hỏng, xương cốt gãy, trái lại Phó Nham Kiệt, còn tại bảo trì ra quyền tư thế, tuy rằng tư thế thực xuất, nhưng hắn trên đầu bay lượn mấy cây cận tồn mái tóc, lại có vẻ là như vậy quái dị, như vậy khả năng. Thiên Hỏa Tông thiếu chủ bị xuống đất ăn tỏi rồi, này ăn mày tại sao có thể như vậy cường, đây chẳng lẽ là một cái siêu cấp thế lực truyền nhân, hắn là đang cố ý phẫn thành ăn mày tìm đến việc. Nhất thời, tất cả mọi người là ngạc nhiên nghi ngờ, đều đang suy đoán trước mắt cái này ăn mày lai lịch bất phàm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang bức thành công, tu vi tăng lên quy nhất cảnh, khen thưởng các mang hoang long tượng thể, căn nguyên thần thông, long tượng phá thiên mâu. Khen thưởng linh khí thuốc lá nhất bao, hệ thống ta yêu ngươi chết mất, từ nay về sau ngươi chính là ta ba ba, ta đổi họ theo họ ngươi. Rất lâu không có hỏi qua mùi thuốc lá, Phó Nham Kiệt khẩn cấp không chờ được liền lấy ra một cây nhang yên ngậm tại trong miệng, hắn tại trên người sờ soạn một lúc sau, hướng về đám người nói, ai có lửa, cho mượn hộp quẹt. Tần Thiên không khỏi cười, tiểu tử này người xuyên Việt khí tức cũng quá nặng, đồng hương gặp gỡ đồng hương sau lưng thống một đao a. Hệ thống, nhân gia hệ thống như thế nào cấp đồ vật nhiều như vậy, ngươi thì không thể học một ít, ta muốn ít đồ còn muốn dùng phản diện giá trị mua, ngươi tại đối với ta có ý kiến, ách. Tần Thiên sửng sốt, này vẫn là hệ thống lần thứ nhất như vậy sinh động hồi phục hắn, Tần Thiên gãi gãi đầu, có chút khó xử ở, mặc kệ nhiều như vậy, bắt đầu tiến hành làm chuyện chính, ta không biết ngươi là ai, ngươi bây giờ lăng lời nói, còn có thể sống. Tần Thiên lúc này đi ra, nhàn nhạt nói, là thần tử đại nhân, thần tử đại nhân muốn xuất thủ, cái này thối ăn mày chết chắc rồi. Nghe được đám người huyên náo, Phó Nham Kiệt càng hưng phấn, trước mắt cái này nhân hẳn là nơi này thân phận cao nhất, nếu chính mình đánh bại hắn, tại giả bộ một chút ép, này khen thưởng còn không phải là bắt tới tay nhuyễn, lại đến một cái chịu chết sao. Giống các ngươi loại này thiên kiêu, tại trong mắt ta chó má không phải là... Thậm chí cũng không thể để ta sách kính, đến đây đi, để ta bại ngươi, ta cũng không thời gian theo các ngươi đám này sống an nhàn sung sướng đóa hoa lãng phí thời gian, đối thủ của ta hẳn là này một phiến thiên địa, ta muốn đánh ngã chính là này trời cao. Phó Nham Kiệt lại lần nữa trang bức, bất quá lúc này đây lại không nghe được hệ thống khen thưởng, ân. Hệ thống. Ba ba, thân ba ba, ngươi động không nói lời nào rồi hả? Chết máy. Buồn cười. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp một chưởng triều Phó Nham Kiệt bao trùm xuống. Móa, ngươi coi ngươi là Phật tổ trấn áp Tôn Ngộ Không a, còn ngũ chỉ sơn, xem ta phá ngươi. Phó Nham Kiệt trực tiếp nâng quyền đón đánh, ngay tại quyền chưởng chạm vào nhau một cái chớp mắt, Phó Nham Kiệt sắc mặt đại biến, một cổ làm hắn không thể kháng cự cự lực ép hắn khí đều thở không được đến, thân thể lập tức bắt đầu run rẩy, hắn kinh hoàng nhìn về phía Tần Thiên. Nhưng hắn là mang hoang long tượng thể, loại này thể chất thân thể vô địch, dốc hết sức phá vạn pháp, làm sao có khả năng tại khí lực phía trên thua cho người khác. A. À, long tượng trấn ngục kinh. Phá cho ta. Phó Nham Kiệt trống to một tiếng, trên người khí huyết như lô, mang hoang long tượng hư ảnh đạp phá núi sông mà đến, khủng bố thần lực không ngừng theo Phó Nham Kiệt bên trong thân thể bộc phát ra, bất quá như trước không thể lay động Tần Thiên một chút. Cuối cùng là quái vật gì? Mẹ, trang bức gắn qua đầu, đá trúng thiết bản. Phó Nham Kiệt nội tâm âm thầm kêu khổ, bất quá hắn cũng còn có con bài chưa lật, chỉ thấy hắn theo bên trong ngực lấy ra một viên cây cao, ném vào trong miệng nhấm nháp, lập tức Phó Nham Kiệt sắc mặt đỏ bừng, khí huyết càng là như cơn sóng gió động trời phun ra ngoài, một tiếng hét lớn, Tần Thiên bàn tay cư nhiên bị Phó Nham Kiệt cấp đẩy ngược trở về, hừ, huyền thiên đại đạo ấn. Tần Thiên trực tiếp một tay kết ấn, ngưng kết ra một đạo đại ấn, chớp mắt đem Phó Nham Kiệt cấp trấn áp đương trường. A! À. Phó Nham Kết kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, cả người xương cốt đều tại ken két rung động, giống như hồ đã vỡ ra, hắn tại cũng đứng không nổi, bị một chưởng vỗ đến ở mất đi ý thức, liền chút thực lực ấy còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Đem hắn cho ta ra bên ngoài, Tần Thiên nhìn giống nhau bị hắn chụp thành chó chết Phó Nham Kiệt, cười lạnh một tiếng, cái này đồng hương đầu óc tốt giống thật có điểm không tốt lắm làm cho, hoặc là nói đây là bình thường người xuyên việt bệnh chung, hơn nữa vẫn có hệ thống. Len keng, ký chủ đánh gãy thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt trang bức, khen thưởng phản diện giá trị 7.000. Len keng, thiên mệnh nhân vật chính trang bức thất bại, thiên mệnh giá trị 4.000. Tần Thiên nghĩ nghĩ, hỏi, hệ thống, ngươi cùng này cái gì mạnh nhất trang bức hệ thống, cái kia lợi hại, hệ thống, ngươi đây là đang vũ nhục ta, ách. Được rồi, vậy ngươi có thể vào xâm nhập Phó Nham Kiệt hệ thống hay không? Hệ thống, xâm nhập hoàn tất, ký chủ có thể khống chế thiên mệnh nhân vật chính Phó Nham Kiệt mạnh nhất trang bức hệ thống, ngưu bức. Tần Thiên âm thầm thụ một cái ngón tay cái, cuối cùng Phó Nham Kiệt bị người khác trực tiếp theo trên lầu ném đi xuống, ở trên mặt đất lăn vài vòng về sau, lại lăn trở lại trước hắn đương ăn mày khi nằm góc tường. Bộ này Nham Kiệt còn có thể nuôi nhất nuôi, cũng là không vội vàng giết, hiện tại không có người quấy rối rồi, Tần Thiên nhỏ mọn cũng liền lại lần nữa sống động, hắn nhìn về phía Kỷ Nhược Yên, người mỹ phụ này, trước mặt người khác bộ kia tôn quý giỏi giang, lại vô cùng uy nghiêm cao cao tại thượng bộ dáng, tại liên tưởng nàng sau lưng trong kia dâm đảng tiện ép chó mẹ dạng, loại này tương phản làm Tần Thiên liền không hiểu cảm giác được hưng phấn. Chư vị, hôm nay chi yến làm đại gia chê cười. Xem như Tô gia hợp tác đồng bọn, ta cũng có trách nhiệm. Tần Thiên mở miệng nói, thần tử đại nhân thế nào nói ra lời này, là thiếp quản lý không làm, mới để cho loại này ác đồ tại chư vị trước mặt nháo sự, đây là ta Tô gia sai lầm. Kỷ Nhược Yên tuy rằng không biết Tần Thiên đang đánh cái gì chủ ý, nhưng diễn vẫn là muốn diễn. Đúng vậy a, cái này cùng thần tử đại nhân không có quan hệ, nếu không là thần tử đại nhân, ác đồ kia không chừng biết làm xảy ra chuyện gì. Đúng đấy, là được. Lời tuy như thế, nhưng vẫn là chọc chư vị tâm tình, vì bồi thường đại gia, ta này có một ngọn đèn ngộ đạo đèn, thiêu đốt có thể ngộ đạo. Tần Thiên theo trữ vật không gian nội lấy ra một chiếc cổ lão ngọn đèn. Tần Thiên đem thiêu đốt về sau, dùng linh lực bao bọc, mang đến đám người phía sau, nói, chư vị, nắm chặt thời gian tìm hiểu a, này ngộ đạo đèn huyền diệu vô cùng, nhiều tìm hiểu một tia. Đối với tự thân cũng có điểm rất tốt chỗ, này lại là ngộ đạo đèn. Thần tử đại nhân tốt khoát xước tay bút, thần tử chính xác là trạch tâm nhân hậu, người tốt a, ta nhất định sẽ không quên thần tử ân tình, ngày sau có địa phương cần, ta nhất định toàn lực báo đáp. Tất cả mọi người hướng về Tần Thiên sau khi hành lễ đều xoay người ngồi xếp bằng xuống, cảm nhận cổ này ngộ đạo lực, nhất thời, toàn bộ tụ tiên lâu đều yên lặng xuống. Chỉ có Tần Thiên cùng Kỷ Nhược Yên hai người còn đứng lấy đám người phía sau. Về phần Tô Linh Huyên sớm đã bị viêm đóa hoa ôm đi rồi, Tần Thiên hướng về Kỷ Nhược Yên nhíu mày, Kỷ Nhược Yên nhìn Tần Thiên kia liếc mắt ra hiệu bộ dạng, chỉ biết hắn không đánh cái gì tốt chủ ý, nàng xem nhìn phía trước trăm đến quay lưng bọn hắn người, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Tần Thiên đưa tay tử phóng tại môi phía trên, làm một cái cấm tiếng động tác. Sau đó một phen ôm chầm Kỷ Nhược Yên vòng eo, đem nàng ôm tại trong ngực, sau đó bắt lấy cổ áo của nàng dùng sức xé ra, lập tức một cái no đủ vú to bính nhảy mà ra, tại không trung ném quá dễ nhìn độ cong, Kỷ Như Nghiên kinh ngạc, không khỏi liền muốn kinh hô lên tiếng, nhưng nàng lập tức duỗi tay che miệng lại, không cho chính mình phát ra âm thanh, này nếu phát ra quá lớn âm thanh, tỉnh lại hiện trường người, nàng kia vú lớn khẳng định một lát bị người khác nhìn đến. Nàng như thế nào đều không nghĩ tới Tần Thiên lớn mật đến loại này tình cảnh, nơi này chính là có tốt trăm đến hào nhân a, chủ nhân. Không muốn. Không muốn tại nơi này, bỏ qua cho ta đi. Kỷ Nhược Yên nhỏ giọng cầu xin nói, hắc hắc, yên tâm, bọn hắn hiện tại nằm ở ngộ đạo giai đoạn, chỉ cần ngươi có thể nhịn được không phát ra quá lớn âm thanh, bọn họ là không có khả năng tỉnh. Tần Thiên một tay lấy Kỷ Nhược Yên kéo ra. Làm hai đối với vú to bại lộ tại đây hơn 100 nhân trường hợp bên trong, sau đó há mồm đem một viên đầu vú ngậm tại trong miệng, một tay trảo bóp một con khác vú. Lập tức một cổ ngọc lành sữa mẹ đã bị Tần Thiên cấp hút đi ra, mùi này vẫn là tốt như vậy uống. Một con khác vú cũng bị Tần Thiên bàn tay to nặng ra đại lượng sữa mẹ, liền giống như vòi hoa sen, sổ đầu sữa trực tiếp tại hiện trường phun, một chút ngộ đạo người cách gần đó, sau lưng đều bị sữa ướt nhẹp, tạo thành một đám vệt nước. A. À, chủ nhân. Không muốn, nơi này quá nhiều người. Vạn nhất bị phát hiện, Kỷ Nhược Yên mặt như ửng hồng thôi Tần Thiên, nàng hiện tại thân thể là khẩn trương cực độ cùng sợ hãi, loại này tại dưới trước công chúng bại lộ cảm giác, làm nàng cùng sợ hãi lại hưng phấn, nhưng vẫn là sợ hãi cùng lo lắng phải nhiều một chút. Vậy ngươi liền muốn thật tốt nhịn được, nếu ngươi nhịn không được, khiến cho đại gia nhìn nhìn Tô gia gia chủ là cỡ nào dâm đảng, háo sắc a. À, Tần Thiên cười hắc hắc, sờ một cái Kỷ Nhược Yên cổ thượng vòng cổ, lập tức tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ biến thành có treo Tần Thiên dành riêng cẩu bài cẩu vòng. Tần Thiên lấy ra cẩu thằng, đội lên cẩu vòng vòng tròn phía trên, sau đó xé ra cẩu thằng đem Kỷ Nhược Yên dắt đến trên mặt đất, sau đó đem quần của nàng nhấc lên, nhắm ngay sớm ướt át tiểu huyệt mảnh cắm vào. Ô! Kỷ Nhược Yên nằm bò trên đất, hai tay gắt gao che miệng, nàng nâng mắt nhìn đi liền có thể nhìn thấy toàn bộ mọi người, mà nàng liền tại nhiều như vậy nhân sau lưng bị người khác đờ tờ. Đương nhiên Tần Thiên đều chỉ là vì theo đuổi một chút kích thích, hắn cũng không có khả năng thật để cho những người này nhìn đến Kỷ Nhược Yên bộ dáng này, nhưng Kỷ Nhược Yên liền khó chịu, bị to lớn như vậy côn thịt đờ tờ, vẫn không thể phát ra âm thanh, này là bực nào tra tấn người. Nàng kia vừa thống khổ lại thỏa mãn mỏng manh rên rỉ thường thường theo bên trong khe hở truyền ra, mà Tần Thiên một tay dắt cẩu thằng, một tay vuốt ve này Kỷ Nhược Yên mông lớn, nhìn phía trước bóng lưng của mọi người, điên cuồng ra vào Kỷ Nhược Yên khối này mỹ diệu và động lòng người thân thể bên trong, hưởng thụ nàng này thành thục no đủ tiểu huyệt khẩn trương cùng mềm mại, tại nàng kia cố nhịn mơ hồ không rõ hừ nhẹ trung không ngừng xâm phạm động thịt của nàng, loại này mãnh liệt chinh phục cảm giác, đơn giản là quá thích. Tần Thiên không kiên nể gì tại đám người sau lưng điên cuồng gian dâm Kỷ Nhược Yên, loại này gian dâm dằng co nửa canh giờ, Kỷ Nhược Yên đã nhanh đến nhẫn nại cực hạn, nàng đầy mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly, nếu không là cuối cùng một tia lý trí tại chống đỡ, nàng đã sớm liều lĩnh kêu đi ra. A. À, a. À, chủ nhân. Chủ nhân. Kỷ Nhược Yên đã muốn không nhịn được, liên tục cao trào làm lý trí của nàng thay đổi không còn sót lại chút gì. Tần Thiên thấy vậy lập tức duỗi tay bụng miệng nàng lại, đồng thời phần eo cũng rất động càng lúc càng nhanh, tăng nhanh đút vào tốc độ, có lẽ là hiện trường có người nguyên nhân. Tần Thiên cảm thấy hôm nay Kỷ Nhược Yên tiểu huyệt đặc biệt nhanh, ngay tại Kỷ Nhược Yên lần thứ tư thời điểm cao trào, Tần Thiên cảm thấy phần eo tê rần, hắn đột nhiên thúc một cái, cổ cổ tinh dịch bắn vào Kỷ Nhược Yên tử cung nội, mà Kỷ Nhược Yên cũng toàn thân sụi lơ, cả người vô lực ngã ở trên mặt đất, kịch liệt thở gấp. Ô! Chủ nhân! Ta muốn chết! Kỷ Nhược Yên ngã xuống đất từng ngụm thở gấp, tại nhiều như vậy nhân trường hợp cao trào nhiều lần như vậy, nàng cả người đều nhanh muốn hư mất, ta có thể luyến tiếc ngươi bảo bối này chết. Tần Thiên cười dâm, đem nàng kéo lên đến ôm tại trong ngực, tại môi anh đào của nàng phía trên hôn một cái về sau, lại lần nữa nói, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, đêm nay chúng ta đang tiếp tục. Chủ nhân! Ngươi thật là xấu nha, tại vừa mới đờ tờ xong ta, liền nghỉ buổi tối tại đờ tờ ta. Kỷ Nhược Yên nằm sấp tại trong ngực Tần Thiên, hơi làm nũng nói, hắc hắc, tuy rằng của ta Nhược Yên bảo bối xinh đẹp như vậy, tiểu huyệt lại thoải mái, không nhiều lắm thao vài lần, chẳng phải là thực lãng phí. Tần Thiên cười vỗ vỗ nàng mông lớn, ý kỳ nàng đi về trước, bởi vì có không ít nhân đã có dấu hiệu thức tỉnh. Kỷ Nhược Yên thuận theo Tần Thiên ánh mắt nhìn, quả nhiên thấy không ít người đã rời khỏi ngộ đạo trạng thái, chính đang từ từ thức tỉnh. Kỷ Nhược Yên biểu môi, trợn mắt nhìn Tần Thiên liếc nhìn một cái, liền hai tay ôm ngực, kẹp lấy chân ly khai, nàng nếu không kẹp lấy chân, phỏng chừng này tinh dịch lưu một đường đều là. Chỉ chốc lát, rất nhiều người cũng bắt đầu lục tục tỉnh lại, bọn hắn sau khi tỉnh lại đều hưng phấn không thôi, lần này ngộ đạo đối với bọn họ mà nói được ích lợi không nhỏ, ta cảm giác tu vi đều có chỗ tăng lên. Đã có dấu hiệu muốn đột phá rồi, khốn nhiễu ta nhiều năm bình cảnh, thế nhưng buông lỏng rồi, ta đã không ở mê mang, tương lai lộ ta đã có phương hướng. Mọi người đang ngắn ngủi khiếp sợ về sau, tất cả đều xoay người hướng về Tần Thiên cúi đầu, đa tạ thần tử đại nhân ban thưởng chúng ta cơ duyên, như thế ân tình vĩnh không quên, chư vị không cần đa lễ, chúng ta cùng là nhân tộc thiên kiêu, phải làm cùng nỗ lực, giúp đỡ lẫn nhau trợ mới là. Tần Thiên ôn hòa cười nói. Nụ cười này làm không ít nữ tử đều lộ ra háo sắc biểu cảm, thần tử đại nhân rất đẹp trai a. Một cái nữ tử hai tay nâng mặt, đầy mặt màu hồng nói, đúng vậy a, thần tử đại nhân chẳng những vóc người xuất, phẩm hạnh cũng may, làm người thân thiện, đối xử với mọi người ôn hòa, ta rất muốn cùng thần tử đại nhân song tu a. Tần Thiên mỉm cười, chỉ cần bộ dạng dễ nhìn, tam quan theo lấy ngũ quan chạy, không sợ phản diện phá hư, chỉ sợ phản diện bộ dạng xuất a. Tần Thiên này một bộ túi da quả thật có rất mạnh lừa gạt tính. Ách! Như thế nào không thấy Kỷ gia chủ? Có người hỏi, Kỷ gia chủ nàng có việc liền rời đi trước, các ngươi không cần để ý. Tần Thiên nhàn nhạt nói, nếu như vậy, chúng ta cũng không làm phiền, như về sau hữu dụng được chỗ của ta, xin cứ việc phân phó là được. Không ít người đều hướng Tần Thiên hành lễ nói, sau đó nhất vừa ly khai. Chính là có mấy người thường thường sờ hướng sau lưng, không biết là lúc nào sau lưng của bọn họ giống như bị người khác phun thủy giống nhau, sờ còn có một cổ nhàn nhạt hương sữa vị. Cùng lúc đó, ở trên Thiên Vũ Tiên Triều Quốc đều trên không, một vệt ánh sáng nhanh chóng xẹt qua, tại trong hào quang có một thiếu niên thiên kiêu chính ngự kiếm mà đến, hắn mày kiếm mắt sáng, tướng mạo anh tuấn, bên người bóng kiếm chìm nổi, một cổ sắc bén bóng kiếm giống như có thể chém rách trời cao. Người này là Cơ gia thiếu chủ, Cơ bá. Lão tử xuyên qua lâu như vậy, kia một chút lão đầu cuối cùng thẳng thả ta đi ra, ngày ngày đối mặt kia một chút lão đầu, của ta hệ thống đều không có đất dụng võ, cái này trời cao mặt chim bay, nơi phồn hoa ta đến rồi. Cơ bá tâm tình bây giờ phi thường kích động, hắn xuyên đến đại thiên đạo vực đã mau 20 năm rồi, này hay là hắn lần thứ nhất đi ra, hệ thống, có phải hay không chỉ cần ta thu hậu cung. Liền có khen thưởng, đinh. Hồi ký chủ, bản hệ thống chính là vạn giới mạnh nhất hậu cung hệ thống, chỉ cần ký chủ có thể thu phục hệ thống chỉ định nữ tử, có thể đạt được phong phú khen thưởng. Một đạo lạnh lùng máy móc tiếng tại Cơ bá trong não vang lên, Cơ bá không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, này xuyên qua là hắn mẹ thích, chẳng những xuyên qua đến nhất lưu thế lực, Cơ gia, hơn nữa còn là Cơ gia thiếu gia chủ, còn có một cái hậu cung hệ thống. Cái này không phải là thực lực, bối cảnh, nữ nhân toàn bộ đều có thôi. Hệ thống, nhanh chút chỉ cho ta định cái mỹ nhân, nhất định phải đẹp nhất, này tu tiên thế giới nữ nhân so với trên địa cầu tốt thấy nhiều rồi, ta đã sớm nghĩ thường thử một chút. Cơ bá cười hắc hắc, không khỏi ảo tưởng lên hậu cung 3000 giai lệ hình ảnh. Đinh, hệ thống tập trung bên trong. Đinh, tập trung thành công, mục tiêu, Cố Thanh Bần. Cố Thanh Bần là ai? Cơ bá sau khi xuyên Việt luôn luôn tại gia tộc nội tu luyện, đối với ngoại giới sự tình biết không nhiều lắm. Đinh. Tại ký chủ tả phía dưới lầu các bên trong, Cơ bá triều tả phía dưới nhìn lại, quả thực sự có một cái nhà 3 tầng lầu các, tại tầng thứ 3 ngoài cửa sổ, đang có một bộ đồ trắng tiên tử ngồi trên chiếu, đang tại hôn nhẹ một ly trà xanh, nhìn đến tên nữ tử này, Cơ bá ánh mắt đều thẳng. Mỹ. Quá đẹp, Cố Thanh Bần. Lạnh lùng băng cơ ngọc cốt, lạnh lùng cao quý tựa như theo phía trên thiên hạ phàm đến nhân gian tiên nữ, siêu phàm thoát tục lại vô song tao nhã, một thân lạnh lùng xuất trần tao nhã khí tức, mặc cho ai nhìn thấy đều có khả năng thầm than, nàng này chi kinh diễm, này Cơ bá kia còn an chịu được a, nhưng hắn là người xuyên Việt, này một phiến thiên địa nhân vật chính, còn có hệ thống bên cạnh thân, loại này mỹ nhân tất nhiên là phải thuộc về hắn, hắn liền vội vàng ngự kiếm bay đi. Tại ngoài cửa sổ hướng về Cố Thanh Bần chắp tay nói, tại hạ Cơ gia thiếu chủ Cơ bá, gặp qua Cố tiên tử, này thứ nhất là tự giới thiệu, đến cho thấy hắn thân phận và địa vị, phía trước chỉ là xa xa nhìn đến Cố Thanh Bần khuôn mặt, đi bây giờ tiến vừa nhìn, Cố Thanh Bần chẳng những là dung mạo vô song, dáng người cũng là tốt đến không được, mặt ngoài có đến, đường cong hoàng mỹ không tì vết, tuổi còn nhỏ quá lại có ngạo nhân vòng ngực cùng tinh tế phong eo. Mông cong chân dài càng là đoạt người nhãn cầu, nga. Cơ gia. Cố Thanh Bần cặp kia con ngươi băng lãnh nhàn nhạt nhìn về phía Cơ bá, ở kiếp trước, này Cơ bá coi như là nhân vật số một, phát dục rất nhanh, tại đại đạo chi tranh thậm chí còn cấp Tần Thiên tạo thành không ít phiền toái, bất quá người này tham hoa háo sắc, nữ nhân sổ đều đếm không nổi, trọng sinh trở về Cố Thanh Bần trên cơ bản không có chuyện gì có thể giấu giếm được nàng. Bởi vì nàng là chưa bao giờ đến trọng sinh mà đến, Cố Thanh Bần suy tư một lát, tâm lý âm thầm cân nhắc, này Cơ bá bên trong thân thể trời xanh kiếm phôi ngược lại một cái tốt, này trời xanh kiếm phôi về sau mặt cho dù là Tần Thiên ác ma kia cũng không dám xúc kỳ phong mũi nhọn, thậm chí có thể thương tổn được thiên ma chân thân, đem hắn giết, đem trời xanh kiếm vôi đoạt đến. Hắn có cơ gia, ta Cố gia cũng không phải là dễ chọc. Cố Thanh Bần khóe miệng cười khẽ, hướng về Cơ Bá khẽ gật đầu, nói, nguyên lai là Cơ sư huynh, không ngại lời nói, tiến đến uống một chén trà xanh a. Sao ghét bỏ, có Cố sư muội như vậy mỹ nhân làm bạn, uống nước đều là ngọc lành đó a. Cơ Bá sau khi nói xong, không khỏi cười, cái gì băng sơn mỹ nhân, thậm chí rất nhiệt tình nha, vừa thấy mặt đã mời ta vào nhà đang uống trà, nói định không uống hoàng còn có thể cùng một chỗ trên giường, hắc hắc. Ngay tại Cơ Bá muốn đạp cửa sổ mà vào thời điểm hắn đột nhiên kinh ngạc, da gà khúc mắt chớp mắt khởi đầy toàn thân, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, hắn không giả suy nghĩ, lập tức thu chân, hóa thành vừa đến kiếm quang liền muốn thoát đi. Cơ hồ ngay tại Cơ Bá có phản ứng một chớp mắt, trong phòng phun ra khủng bố hàn khí đến mức liền không khí đều hóa thành băng cứng, bị đóng băng không khí giống như một căn căn băng đâm, không ngừng triều Cơ Bá lan tràn đi qua, Cơ Bá chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lùng, liền không khí đều trở nên mỏng manh, hắn biết như vậy, hắn là tránh không khỏi, dứt khoát liền không né, luân hồi kiếm ý. Cơ Bá hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh thiên kiếm ý. Hắn hai ngón tay thành kiếm, hướng về hướng hắn lan tràn mà đến băng sương nhất chỉ, lập tức một đạo khủng bố kiếm khí phun ra ngoài, cùng hàng băng va chạm tại cùng một chỗ, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đợi sương khói tán đi, Cơ Bá tại không trung không thể tin nhìn phía xa còn tại lầu các nội uống trà Cố Thanh Bần, mà hắn đã bị hàng băng đuổi kịp, nửa thân thể đều đã bị đóng băng, như vậy khả năng của ta luân hồi kiếm ý cư nhiên ngăn không được những cái này hàng băng. Ngay tại Cơ Bá kinh hoàng lúc, tứ đạo bóng đen phân biệt từ khác biệt phương hướng triều hắn giết, đạo thân cảnh. Cơ Bá lại một lần nữa kinh hô mà ra, hắn trong mắt căm hận nhìn về phía Cố Thanh Bần, hắn rốt cuộc nơi nào trêu chọc cái này con mụ điên rồi hả? Vừa thấy mặt đã muốn giết ta, hơn nữa còn làm bốn cái đạo thân cảnh cao thủ nhân cơ hội phục giết, bất quá Cơ Bá đã không công phu suy nghĩ nhiều như vậy. A. À, trời xanh kiếm phôi, cho ta ra. Cơ Bá hét lớn một tiếng, thiên địa một trận vù vù, khủng bố kiếm ý theo Cơ Bá bên trong thân thể bộc phát ra, một cổ thông thiên triệt địa kiếm ý chớp mắt đánh nát thân thể phía trên hàng băng, sau đó cầm kiếm đảo qua, đã đem bốn gã đạo thân cảnh cao thủ tất cả đều bức lui, Cơ Bá cũng nhân cơ hội ngự kiếm chạy trốn. Cố Thanh Bần nhìn xa như vậy đi kiếm quang, nhàn nhạt đắc đạo, quả nhiên không dễ dàng như vậy giết chết. Này trời xanh kiếm phôi đến thực sự có một chút huyền diệu, tiểu thư, chúng ta vô năng, làm tiểu tử kia trốn thoát. Bốn gã đạo thân cảnh cao thủ đi đến Cố Thanh Bần trước mặt, quỳ một gối thỉnh tội, vô phương, ở trên trời võ tiên triều nội động tác nếu quá lớn, khó tránh khỏi có chút phiền phức, đợi tiến vào Ngộ Thiên Bi bí cảnh, ta sẽ đích thân chém giết hắn. Cố Thanh Bần không thèm để ý làm bốn người lui ra, tiếp tục thưởng thức trà là hắn vì số không nhiều ham. Nàng thường xuyên cho hắn pha trà, chậm rãi nàng cũng yêu phần này kham khổ. Tần Thiên. Cố Thanh Bần nhìn nước trà trong chén ảnh ngược thân thể của mình ảnh, cười khổ một tiếng, một ngụm đem nước trà trong chén uống cạn, đứng dậy ly khai. Tại Lạc Ngân Tiên Triều Quốc đều bên ngoài một mảnh cây cối bên trong, Cơ Bá nghiêng ngã lão đảo đáp xuống nơi này, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, thân thể còn tại bởi vì rét lạnh không tự chủ run rẩy. Cái kia Cố Thanh Bần là chính xác là muốn giết ta. Vì sao? Cơ Bá khắp cả người phát lạnh, này Cố Thanh Bần quá kinh khủng, liền nhất chiêu đem hắn lớn nhất con bài chưa lật, trời xanh kiếm phôi bức cho đi ra. Hệ thống. Hệ thống. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao này Cố Thanh Bần muốn giết ta, nàng không phải là ngươi chỉ định cho ta hậu cung một trong sao? Cơ Bá nội tâm điên cuồng kêu gọi hệ thống. Đinh, bởi vì không biết sai lầm. Hệ thống không thể kiểm tra nguyên nhân, vì thế đặt bồi thường ký chủ hai phương án, nhất, bản hệ thống tiếp tục chỉ định Cố Thanh Bần, nhưng công lực khen thưởng lật 10 lần, nhị, cấp ký chủ đổi mới một lần chỉ định đối tượng. Cơ Bá do dự, bởi vì Cố Thanh Bần thật sự là quá đẹp, tiếp theo chỉ định liền không nhất định có thể ở gặp được như vậy mỹ nhân, tuy rằng Cố Thanh Bần rất nguy hiểm thực trí mạng, nhưng nhân gia bộ dạng quả thật chừng khắc khuynh quốc khuynh thành, người này chỉ ứng có ở trên trời. Nhân gian khó được vài lần nghe thấy a, à, cái này vạn giới hậu cung hệ thống, là chỉ có thể công lược hệ thống chỉ định người, như vậy mới có khen thưởng, nhưng hắn đầu này một hồi liền gặp tới địa ngục cấp độ khó, nghĩ nghĩ hay là nói, ta đây trước không chọn, chờ sau này nhìn tình huống đang quyết định. Đinh, có thể. Cơ Bá âm thầm nhớ kỹ thù này, chờ sau này đem Cố Thanh Bần đều thu phục về sau, đờ tờ chết nàng. Mà ở Thiên Vũ Tiên Triều Quốc đều hoàng cung chỗ sâu một mảnh cấm địa bên trong, tại huyền diệu bí cảnh bên trong có vừa lộ thiên bể tắm, thanh tuyền nữ đế phao tại trong này, nhắm mắt tĩnh tọa, chỉ thấy nàng tức giận hơi thở hỗn loạn, trên người càng là có từng đợt ma khí tản ra, thanh tuyền biểu cảm trở nên thống khổ. Lúc này, này phiến bí cảnh vô số pháp trận sáng lên, bể tắm trung linh dịch bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Bắt đầu thuận theo thanh tuyền làn da hút vào đến nàng bên trong thân thể, chậm rãi ma khí được đến áp chế. Thanh tuyền mở to mắt, trán của nàng đã thấy mồ hôi, nàng có chút suy yếu nói, không được, bên trong thân thể tâm ma đã mau áp chế không nổi rồi, hy vọng cung Tiêu Nguyệt nói đúng thật, nàng con có năng lực trừ bỏ tâm ma. Người tới, Tuyên, Tần Thiên vào cung. Đem hắn mang đến nơi này gặp ta, nguyên bản tính toán đợi yến hội sau khi kết thúc. Cùng Kỷ Nhược Yên thật tốt nghiên cứu một chút nhân thể cấu tạo học, nhưng trời không chiều nhân nguyện, Tần Thiên bị một đạo tuyên triệu, cấp triệu hồi đến Thiên Vũ Tiên Triều Hoàng Cung bên trong, dù sao Thanh Tuyền dầu gì cũng là một tôn đại đế, cũng là vua của một nước, mặt mũi vẫn là muốn cấp. Huống hồ lần này là đi đờ tờ nàng, Tần Thiên cũng liền cố mà làm ném phía dưới kiều thê mỹ thiếp, đi gặp nàng một mặt, tiến vào Hoàng Cung bên trong, Tần Thiên một đường không bị ngăn trở. Thậm chí đã có không ít cung nữ tại quỳ lạy nghênh tiếp, ở phía trước vương càng là có một nữ quan tại chuyên môn chờ đợi nàng. Tần Thái Tử, mời đi theo ta, bệ hạ đã đang đợi ngươi. Tần Thiên lần này là lấy Lạc Ngân Tiên Triều Thái Tử thân phận ngày qua võ tiên triều, những cái này nữ quan, cung nữ đối với hắn vẫn là vô cùng cung kính. Tần Thiên cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu, hãy cùng nữ quan hướng đến hoàng cung chỗ sâu đi đến. Tần Thiên hướng về cái thanh tuyền vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hắn tuy rằng theo chưa thấy qua nàng, nhưng nghe nói qua rất nhiều lần, dù sao Tô Hạo cái này lão liếm chó, chính là cùng thanh tuyền có liên quan, mẫu thân cũng đã nói với hắn có liên quan thanh tuyền một ít sự tích cùng nghe đồn. Thanh tuyền cùng cung Tiêu Nguyệt giống nhau, là trước thời đại chứng đạo thành đế thiên chọn người, cho nên thanh tuyền tuổi thọ thấp nhất sẽ không thấp hơn một vạn tuổi, 10 vạn năm một cái thời đại, 100 vạn năm một cái kỷ nguyên. 100 triệu năm một cái lượng cước, cùng mẫu thân không giống với, thanh tuyền chứng đạo thành đế dựa vào không phải là chính mình, mà là phần đông liếm chó, rất nhiều liếm chó vì liếm nàng đều luân lạc tới cửa nát nhà tan kết cục, không sai biệt lắm chính là loại tình nguyện một ngày chỉ ăn cái bánh bao, trọng phụ mẫu hưu bổng đều phải cấp nữ thần bán hàng hiệu xa xỉ phẩm giống nhau. Tại cái đó thời đại, thanh tuyền có thể nói là diễm danh truyền xa, tùy tùng, người theo đuổi. Liếm chó đều có thể xếp hàng mặt khác một cái đạo vực, mà khi còn rất nhỏ yếu thanh tuyền, liền tự do tại những người này bên người, từng bước lớn mạnh chính mình, tuy rằng người theo đuổi rất nhiều, nhưng kỳ quái cũng là chưa từng nghe nói thanh tuyền có cùng bất kỳ nam nhân nào từng có thực tế tiếp xúc. Tô Hạo xem như thành công nhất được rồi, trở thành thanh tuyền đạo lữ, bất quá kết cục cũng thực thảm là được, chẳng những bị thanh tuyền thọc thận, Thiên Vũ Tiên Triều cũng bị thanh tuyền cư chiếm thước sào. Tô Hạo sở hữu huyết mạch cơ bản bị nàng cấp cái tàn sát hầu như không còn, từ nay về sau Thiên Vũ Tiên Triều liền đổi họ rõ ràng. Thành đế sau đó, thanh tuyền thay đổi thường ngày tác phong, trở nên tâm ngoan thủ lạc, rất nhiều ngày xưa cần phải nàng nịnh bợ đỏ sức người, đều bị nàng giết đi, cũng coi như là chịu nhục. Tần Thiên cũng không khỏi không bội phục thanh tuyền, thành tựu đại đế chi vị, cơ hồ là sở hữu tu luyện giả suốt đời mục tiêu, nàng mặc kệ thủ đoạn như thế nào ác liệt cùng khinh thường. Nhưng tóm lại là cuối cùng người thắng, huống hồ nàng hiện tại như trước bảo trì tấm thân xử nữ, này nếu đổi lại khác nữ nhân, phỏng chừng ép đều phải bị đờ tờ hư thúi, đến chẳng những cuối cùng không ai muốn, còn không có gì cả được đến. Một đường suy nghĩ, nữ quan đem Tần Thiên mang đến một cái bí cảnh cửa vào bên ngoài, đem nhất tấm lệnh bài giao cho Tần Thiên, cung kính nói, Tần Thái Tử, bệ hạ ở nơi này bí cảnh bên trong, bệ hạ chỉ làm cho ngươi một người đi vào. Ti chức liền cáo lui. Tần Thiên nhìn lệnh bài trong tay, lại nhìn trước mắt bí cảnh cửa vào, từng bước bước vào, từ thanh tuyền nữ đế thụ tâm ma quấy rầy, nơi này liền không còn có bất kỳ nam nhân nào đặt chân qua nơi này, bây giờ thanh tuyền đã không phải là phía trước cái kia cần phải liếm chó thanh tuyền rồi, bây giờ là bất kỳ nam nhân nào đều không với cao nổi thanh tuyền nữ đế. Nàng cũng không dùng tại ngụy trang, hiện tại ngươi đi liếm thanh tuyền, phỏng chừng chính xác là muốn bị nàng đương cẩu giết. Bí cảnh bên trong, tiên sơn vần quanh, linh thú thành đàn, thiên địa linh khí nồng đậm thành sữa, nơi này linh khí là bên ngoài gấp ba không thôi, hơn nữa toàn bộ bí cảnh bị đánh Lý Tĩnh Tĩnh có đầu, sinh cơ bừng bừng, trừ bỏ chim muông côn trùng kêu vang, toàn bộ bí cảnh ngoài ý muốn an tĩnh. Tại nơi này trừ bỏ ở phía trước phương tóc húi của đỉnh núi thượng lộ thiên bể tắm, ngay tại cũng không có bất kỳ cái gì vật kiến trúc. Tần Thiên thoáng nhìn chung quanh bốn phía, cái này bí cảnh hẳn là bị Thanh Tuyền phát hiện sau liền chưa từng khai thác, bằng không không có nhiều như vậy tài nguyên. Bất quá Tần Thiên cũng phát hiện một vài vấn đề, tại bí cảnh bầu trời có mấy đạo trận pháp, hơn nữa tại bí cảnh nội cũng có trận pháp bố trí, nếu Tần Thiên không có đoán sai lời nói. Những trận pháp này cũng đều là dùng đến áp chế tâm ma dùng, ngàn năm trước nàng sát hại Tô Hạo, cướp đoạt Bát Hoang Trấn Ma Tháp sau khi thất bại, ngay tại cũng không có xảy ra bí cảnh, hiện tại nhìn đến không phải là nàng không đi ra, mà là ra không được, nhìn đến vị này Thanh Tuyền đại đế ngày không tốt quá a. À. Tần Thiên khóe miệng cười khẽ, liền thuận theo bậc thang hướng đến kia lộ thiên bể tắm đi qua, cuối cùng tại đỉnh núi phía trên. Nhìn thấy cùng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt nổi danh thiên vũ tiên triều đệ nhất mỹ nhân, Thanh Tuyền nữ đế, dung dung hoa quý, mờ mịt như tiên, khuynh quốc khuynh thành, không, những cái này thế tục từ căn bản không có cách nào khác dùng để hình dung trước mắt gia nhân, bất kỳ cái gì ca ngợi lời nói dùng tại trên người của nàng đều là có vẻ như vậy tái nhợt. Tần Thiên lúc này nhìn thấy Thanh Tuyền hình dáng cũng để cho hắn nhất thời có chút không biết dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung nàng. Giống như bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không đủ lấy đem nàng dung nhan tuyệt thế miêu tả đi ra. Tần Thiên gặp qua nữ rất nhiều người, tuyệt sắc mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành tiên tử, xinh đẹp quyến rũ vưu vật, hắn bên người đều có thể nói là chúng mỹ vờn quanh, hắn bên người nữ nhân tùy tiện một cái đều có không thua bất luận kẻ nào phong thái tốt đẹp mạo. Mà ở nhìn thấy Thanh Tuyền về sau, Tần Thiên vẫn là hơi thất thần một lát, tại hắn trong mắt. Có lẽ có thể cùng Thanh Tuyền so sánh chỉ sợ chỉ có mẹ của hắn cung Tiêu Nguyệt rồi, nhưng hai người lại không phải là cùng một loại mỹ, chỉ có thể nói không hổ là cùng mẫu thân nổi danh đại đế, liền dung mạo cũng không kém chút nào vu mẫu thân. Phải biết, cho dù là Hồ Cửu Ly, cái này có thể mị hoặc thương thiên người, tại dung mạo phía trên cũng không dám cùng cung Tiêu Nguyệt so, nhưng này Thanh Tuyền hoàn toàn có tư cách này, ngươi chính là Tần Thiên. Quả nhiên là sinh một bộ tốt túi da, cũng cùng ngoại giới đồn đại giống nhau, sắc đảm ngập trời. Thanh Tuyền nửa thân thể ngâm mình ở linh dịch bên trong, nhàn nhạt nhìn Tần Thiên, nàng nhưng là một tên đại đế, vua của một nước, bình thường những người khác đều không dám ngẩng đầu nhìn nàng, mà Tần Thiên vừa đi lên, để lại tứ tại trên người của nàng đánh giá, đối với Tần Thiên ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi, nhìn thấy bản đế, vì sao không quỳ. Thanh Tuyền hơi vẻ giận dữ mở miệng nói. Một cổ đại đế oai theo nàng trên người bộc phát ra, làm người ta nhịn không được sinh ra quỳ lạy thần phục chi tâm. Nề hà, Tần Thiên cũng không là cái gì người bình thường, muốn dùng đại đế oai đến ép hắn, quá ngây thơ rồi, đừng nói chính là đại đế oai, đại đế tiểu huyệt hắn đều chơi qua, còn có khả năng sợ điểm ấy uy áp. A, à, nữ đế vẫn là điểm tâm cấp bách sao, ngươi muốn quỳ xuống, ta ngược lại rất vui lòng từ phía sau tiến vào ngươi. Tần Thiên không kiên nể gì nhìn Thanh Tuyền kia giấu ở dưới nước thân thể yêu kiều, ngữ khí lỗ mãn làm càng nói. Thanh Tuyền sắc mặt phát lạnh, nàng chứng đạo thành đế sau đó, trên đời này, chưa bao giờ có người dám ở trước mặt nàng làm càng như vậy, càng không cần phải nói vẫn là một cái tiểu bối, vừa thấy mặt đã trực tiếp dùng ngôn ngữ vũ nhục nàng, còn muốn nàng quỳ xuống, làm hắn từ phía sau tiến vào. Khoảnh khắc, Tần Thiên cảm nhận đến toàn bộ lộ thiên bể tắm giống như hóa thành vết nứt. Khủng bố sát ý thậm chí làm phiến bí cảnh đều trở nên lạnh lùng rét thấu xương, mà Tần Thiên thân thể cũng bản năng cảm nhận đến nguy hiểm, da gà khúc mắc lên một thân. Đại đế giận dữ, có thể hủy thiên diệt địa, kinh khủng này khí tức, Tần Thiên hắn không sợ, nhưng bản năng của thân thể lại cảm nhận đến sợ hãi, cổ này khí tức quá kinh khủng, đại đế cường giả không thể nhục, một tên đại đế lửa giận chính là có thể so với thiên tai tai nạn, ngươi như vậy phóng thích khí tức. Ta dám cam đoan, ngươi chết so với ta mau. Tần Thiên không kiêu ngạo không xỉm nịnh cười, đại đế thì như thế nào, Thanh Tuyền lúc này muốn động thủ giết hắn, chỉ cần nhúc nhích ngón tay, nhưng là nàng dám động thủ sao? Đinh, ký chủ cưỡng ép đùa dẫn Thanh Tuyền nữ đế, làm này chán ghét, thất thủ giá trị, 10 điểm, Thanh Tuyền trước mắt thất thủ giá trị, 40 điểm. Đinh, bởi vì ký chủ sắc đảm ngập trời, đùa giỡn nữ đế, loại này vì sắc đẹp không sợ chết tinh thần, phù hợp phản diện muốn chết phong cách, khen thưởng phản diện giá trị 4.000 điểm. Nghe xong trong não hệ thống nhắc nhở âm thanh, thất thủ giá trị rơi chậm lại, tuy rằng làm Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải là thực để ý, hắn có nữ chủ phản diện quang hoàng, kèm theo 50 điểm thất thủ giá trị, nói đúng là, nếu không có này mới bắt đầu 50 điểm thất thủ giá trị, Thanh Tuyền thất thủ giá trị chính là không. Vậy hắn vừa rồi kia lời nói khả năng thật sẽ bị Thanh Tuyền một cái tát cấp chụp chết rồi, hiện tại xuống đến 40 ảnh hưởng cũng không lớn, hắn cũng không thật nghĩ có thể thu phục Thanh Tuyền. Ngươi cảm thấy, ta không dám giết ngươi. Lạnh lùng âm thanh tại Tần Thiên vang lên bên tai, cặp kia không tình cảm chút nào lạnh lùng đến cực đến con ngươi, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào đều xấu hổ thẹn để phía dưới đầu, nội tâm căn bản không đề được bất kỳ cái gì khinh nhờn chi tâm. Đáng tiếc, nàng gặp được chính là Tần Thiên, điểm ấy tiểu xiết, chẳng lẽ còn có thể đem hắn cấp hù dọa. Tần Thiên khinh thường cười, sau đó ngay trước Thanh Tuyền mặt đem quần áo quần toàn bộ cởi xuống, ném thật lớn côn thịt, mở ra hai tay. Đem hắn to lớn thon dài thân thể không giữ lại chút nào hiện ra tại Thanh Tuyền trước mặt, tất cả mọi người không phải là tiểu hài tử, ta lần này đến cũng không là nhìn ngươi này tấm mặt thối, ngươi muốn giải quyết hết tâm ma, vậy ngoan ngoãn để ta đem ngươi chỗ cấp phá, chờ ta thích hoàng tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết hết tâm ma, là ta đến động thủ, cũng là ngươi chính mình đứng dậy, đem chân tách ra. Tần Thiên đạm mạc đi tới bể tắm, đứng ở Thanh Tuyền trước mặt kiêu ngạo vô cùng mở miệng nói. Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, tính là hiện tại Tần Thiên quanh thân trần trụi, côn thịt càng là tại nàng mặt lay động, nhưng Thanh Tuyền lại không có nửa điểm biểu cảm, ánh mắt đều không có một tia biến hóa, ta làm sao mà biết ngươi có biện pháp có thể giải quyết hết tâm ma, này đại đế tâm ma, há là dễ dàng như vậy giải quyết, có tin hay không là tùy ngươi, ngươi tuy rằng xinh đẹp, dễ nhìn, nhưng toàn bộ thiên hạ cũng không phải là chỉ có ngươi một cái nữ nhân, ta muốn nữ nhân. Cái gì loại hình đều có thể được đến, ngược lại ngươi, ngươi không có lần thứ hai cơ hội a, Ngộ Thiên Bi còn chưa mở khải, liền cấp bách triệu kiến ta, ngươi còn có thể áp chế vài ngày. Tần Thiên lại lần nữa tiến lên, duỗi tay nâng lên cằm của nàng, không thèm để ý nói, toàn bộ bí cảnh bên trong, trừ bỏ Tần Thiên hòa Thanh Tuyền, vốn không có cái thứ ba nhân ở đây, cũng may mắn như thế, nếu không liền Tần Thiên cử động này cùng ngôn ngữ, bị người khác nhìn thấy. Thật không biết hù chết bao nhiêu người, hoa lạp lạp, một trận xuất thủy âm thanh lên, Thanh Tuyền theo bên trong thủy đứng lên, nàng so Tần Thiên đều cao hơn nửa cái đầu, Tần Thiên nhìn Thanh Tuyền thủy ra phù dung tư thái, không khỏi sửng sốt, Thanh Tuyền có cùng hắn suy đoán giống nhau vú to, dù sao cái yếm đều như vậy đại con ngựa, ngực khẳng định không có khả năng nhỏ, lập tức khiến cho Tần Thiên nhìn xem bụng trúng tà lửa thiêu đốt, côn thịt càng là chớp mắt nhất trụ kình thiên, chân dài như hành. Eo nhỏ như liễu, ngực to như cầu, mông viên như đào, nhân so thiên tiên, mỹ. Quá đẹp, gợi cảm. Quá gợi cảm, Thanh Tuyền nhìn Tần Thiên lúc này bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, a, nam nhân, nếu ngươi không có biện pháp giúp ta giải quyết tâm ma, ta tất sát ngươi. Thanh, Tuyền liền mắt nhìn Tần Thiên côn thịt, lay động mỹ diệu không rảnh thân thể yêu kiều, đi ra bể tắm. Đi tới phía trước một cái ghế ngồi xuống, nàng đem một chân khoác lên tay vịn phía trên, đem hai chân tách ra, Thanh Tuyền tiểu huyệt lập tức liền hoàn toàn hiện lên hiện tại Tần Thiên trước mặt, Thanh Tuyền tiểu huyệt rất là phấn nộn, Tần Thiên có thể khẳng định, chỗ này nhất định chưa từng có nhân chạm đến đã đến, lông mu tu bổ vô cùng tinh đến, liền tại âm hộ phía trên có một nắm lông đen, chỉnh tề ngay ngắn không có một tia hỗn độn, nhìn ra Thanh Tuyền bình thường còn rất chú trọng cá nhân hình tượng. Liền loại này nhìn không tới địa phương đều tu bổ tinh tế như vậy, Thanh Tuyền chống lấy đầu, lạnh lùng phải nói, nhìn đủ chưa? Nhìn đủ, cũng nhanh chút, hắc hắc, ai bảo Thanh Tuyền quá đẹp, không nghĩ qua là liền nhìn ra thần. Tần Thiên cười hắc hắc, nói xong liền đi đến Thanh Tuyền trước mặt, hai tay không chút khách khí sờ hướng về phía Thanh Tuyền vú to. Nga, tay này cảm giác, thật mẹ nó quá tuyệt vời, lại lớn vừa mềm, còn rất co giãn. Muốn nói hồ cửu ly là một cái túi nước, dùng sức một trảo, bàn tay đều có thể lâm vào đến bên trong vú thịt, nhưng Thanh Tuyền không giống với, nàng càng thêm như là một cái đại khí cầu, dùng sức một trảo có thể cảm nhận đến nó co giãn cùng tính bền dẻo, ngón tay cũng sẽ có bị đàn hồi cảm giác. Tần Thiên gặp Côn Thịt chống đỡ ở tại Thanh Tuyền bụng phía trên, chậm rãi ma sát, hai tay càng là quá mức trêu đùa nàng cặp vú. Tần Thiên đưa đầu muốn thân nàng thời điểm nàng cũng không có né tránh, đôi môi thật mỏng, khéo léo đầu lưỡi, ấm áp khoang miệng, chính xác là quá tuyệt vời. Thanh Tuyền liền miệng nhỏ đều như vậy cây gậy, này nếu dùng đến bú liếm khẳng định thật thoải mái a. À, Thanh Tuyền, dùng miệng cho ta bú liếm một chút. Tần Thiên buông lỏng ra Thanh Tuyền miệng nhỏ, liếm miệng một cái thượng lưu lại nước miếng, sau đó dùng ngón tay điều khiển Thanh Tuyền môi, xấu xa phải nói. Thanh Tuyền như cũ là mặt không biểu cảm nhìn Tần Thiên, liền vừa mới hôn môi ánh mắt nàng cũng không đóng, có thể, nhưng tiểu huyệt ngươi liền đừng nghĩ. Thanh Tuyền nói xong, đem chân theo phía trên tay vịn thả xuống, đem tiểu huyệt giấu ở giữa hai chân, nàng vươn tay cầm Tần Thiên côn thịt, liền muốn cúi đầu ngậm vào trong miệng. Kia thôi được rồi, này mua bán tính thế nào đều bệnh thiếu máu a. Tần Thiên lập tức đỡ Thanh Tuyền trầm xuống đầu, Thanh Tuyền có thể vẫn còn thân xử tử, một cái đại đế mấy vạn năm âm nguyên a, còn có kia đại đế máu, tính là Tần Thiên không có biện pháp làm Thanh Tuyền sinh ra cảm giác, này nhị món khác cũng đã là giá trị liên thành, có thể gặp không thể cầu rồi, này nếu cùng bú liếm đổi, phỏng chừng trở về cung Tiêu Nguyệt đều có khả năng một cái tát đem Tần Thiên đánh bay, mắng to hắn phá của. Cung Tiêu Nguyệt tại sao phải cùng Thanh Tuyền làm loại này giao dịch, nàng tự nhiên không thể nào là thật muốn Thanh Tuyền cho nàng đương lúc tức, này nếu Thanh Tuyền thành nàng con dâu, này bà tức quan hệ sợ không phải là muốn hủy thiên diệt địa rồi, nàng nhìn trúng đúng là cái này lão xử nữ âm nguyên cùng máu trinh, thuận tiện cũng để cho Tần Thiên ha ha biết, hừ, vậy cũng chớ lãng phí thời gian, trực tiếp cắm vào, kết thúc liền cho ta giải quyết tâm ma vấn đề, ngươi làm trong nhiều cũng là vô dụng công. Sao là vô dụng công, ngươi muốn hay không thả ra cảm giác là của ngươi việc, dù sao ta rất sảng khoái. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, sau đó tiếp tục một đầu vùi vào Thanh Tuyền nâng ngực bên trong, dùng miệng thưởng thức lấy nàng vú thịt cùng đầu vú, một đôi tay càng là tại nàng thân thể yêu kiều phía trên yêu thích không buông tay vuốt ve. Thanh Tuyền nhìn Tần Thiên này vô lại bộ dáng, lông mày nhẹ nhăn, nàng xem như một cái đại đế muốn không phải là bởi vì tâm ma đã uy hiếp được tính mạng của nàng. Nàng làm sao có khả năng ủy thân cùng tên tiểu tử hư hỏng này, nhưng đại đế không thể nhục, muốn là như thế này bị một cái tiểu bối vũ nhục, nàng tình nguyện vừa chết, cũng muốn giết Tần Thiên. Tần Thiên cảm nhận đến Thanh Tuyền trong mắt sát ý, biết mình không thể làm quá mức, bằng không nàng cá chết lưới rách, chính mình tuyệt đối là không phải là Thanh Tuyền đối thủ. Tần Thiên dừng lại khinh bạc động tác, hắn ngồi dậy, một tay đỡ lấy côn thịt dùng quy đầu tại Thanh Tuyền miệng tiểu huyệt ma sát. Một tay ma sát nàng trắng nõn tế trượt đùi, Thanh Tuyền, ta muốn đi vào nha, ít nói nhảm. Lúc này Thanh Tuyền đã rõ ràng mang theo vẻ tức giận, Tần Thiên cũng không tại vô nghĩa, đem quy đầu chống đỡ ở tại miệng tiểu huyệt, sau đó chìm eo thúc một cái, côn thịt liền bị tiểu huyệt nuốt vào, bán căng thẳng vào đến màng trinh ngoại. Không thể không nói, này vạn năm trở lên lão xử nữ chính là đủ nhanh, Tần Thiên này nhất cắm vào cũng chưa có thể phá rơi màng trinh. Hơn nữa nhúc nhích thịt mềm càng là mạnh liệt mạnh mẽ, cắt gao đem xem như kẻ xâm lược côn thịt chặt chẽ được cắn không để. Tần Thiên mặc dù rất sảng khoái, nhưng quả thật Thanh Tuyền tiểu huyệt quá chặt, âm đạo cắn vào được hắn đều cảm thấy có chút đau đớn, trên vạn năm đều chưa từng bị mở ra âm đạo, vẫn là một tôn đại đế thân thể, người bình thường có thể chịu không nổi a? À, đau không? Tần Thiên thói quen phải hỏi nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thanh Tuyền mặt không biểu cảm nhìn hắn, ánh mắt kia trung còn mang theo một chút khinh thường cùng miệt thị, ách. Tần Thiên sửng sốt, hắn dĩ vãng cắm vào xử nữ tiểu huyệt, bởi vì hắn côn thịt tương đối hùng vĩ nguyên nhân, đối phương đều có khả năng đau đớn oa oa kêu, nhưng Thanh Tuyền là đại đế a, này một thân tu vi ngươi lấy đau thống nàng, nàng đều sẽ không cảm thấy đau đớn, huống hồ là một chút lòng thành, ta đây sẽ không quản ngươi. Tần Thiên mạnh mẽ ưỡn eo nhất cắm vào. Côn thịt công phá trên phòng ngự, trực tiếp tiến vào tiểu huyệt chỗ sâu, chỉ vào mềm mại miệng tử cung phía trên. Không đợi Tần Thiên cảm nhận Thanh Tuyền tiểu huyệt nội cảm giác, liền có một cổ khổng lồ linh lực theo Thanh Tuyền tử cung trung phun ra ngoài, hơn nữa đồng thời cũng có vài giọt xử nữ giọt máu tại côn thịt phía trên. Đại đế không có khả năng như một loại nữ nhân giống nhau, phá thân lưu rất nhiều máu, có thể đổ máu liền rất tốt. Tần Thiên biết đây là Thanh Tuyền âm nguyên cùng đại đế máu. Hắn mạnh mẽ đem côn thịt cắt gao đội lên miệng tử cung phía trên, sau đó vận chuyển song tu công pháp, âm dương hợp hợp quyết, Lập tức từng cổ khổng lồ âm nguyên liền thuận theo quy đầu lỗ tiểu dũng mãnh vào Tần Thiên bên trong thân thể. Lập tức Tần Thiên trên người linh quang bùng nổ, một cổ đại đế oai tại hắn trên người như ẩn như hiện, hắn hấp thu thanh tuyền âm nguyên cùng sử nữ máu, trên người cũng liền trồng thanh tuyền đại đế khí tức, Tần Thiên tu vi cũng đang không ngừng kéo lên. Đạp thiên từng bước, đạp thiên hai bước, đạp thiên ba bước, đạp thiên bát bước, đạp thiên cửu bước. Chứng đạo cảnh, Tần Thiên liên tục đột phá trực tiếp bước qua đạp thiên cửu bước, nhảy vọt đến chứng đạo cảnh. Điều này làm cho Thanh Tuyền hơi hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tần Thiên phía trước liền có đạp thiên bước đầu tiên thực lực. Cái này thời đại thiên kiêu nhóm phổ biến thực lực đều tại xem sao, khuy nguyệt, tụ nhật tam cảnh, nếu một chút thực lực thứ một điểm thậm chí mới hóa hồn, quy nhất cảnh. Có thể thấy được này Tần Thiên là đến cỡ nào yêu nghiệt, hơn nữa còn che giấu sâu như vậy, nàng đều bị gạt, cho rằng Tần Thiên chỉ có khuy nguyệt cảnh trung kỳ thực lực, như vậy yêu nghiệt chỉ cần không trên đường ngã xuống, trên cơ bản lại là một tôn đại đế. Bất quá Thanh Tuyền cũng chưa từng quá để ý, nàng âm nguyên cùng đại đế máu quả thật rất mạnh, cũng đủ làm người ta liên tục đột phá tu vi, nhưng giống Tần Thiên loại này một đường nhảy vọt, cuối cùng chỉ biết căn cơ bất ổn, thành tựu có hạn. Tai họa ngầm vô cùng, nàng vậy cũng là phá hủy Lạc Ngân tiên triều một cái tương lai đại đế. Ngay tại Thanh Tuyền cười thầm lúc, kế tiếp một màn làm nàng không cười được, chỉ thấy nguyên bản Tần Thiên trên người khuếch tán cường đại khí tức toàn bộ hóa thành toàn qua, bị Tần Thiên mạnh mẽ hấp thu đến bên trong thân thể, sau đó tu vi không ngừng nén, chứng đạo cảnh, đạp thiên cửu bước. Thẳng đến bị nén đến đạp thiên bước thứ hai mới dừng lại đến. Hắn trực tiếp dùng thanh tuyền âm nguyên dùng đến mài căn cơ rồi, hiện tại hắn căn cơ có thể nói là vững chắc vô cùng, đạp thiên bước thứ hai, đánh đạp thiên bước thứ bảy cũng không có vấn đề gì, ra sức một điểm đạp thiên cửu bước cũng không phải là không thể đánh, kẻ này tâm tính tại sao phải như vậy cường đại. Thanh tuyền thật bị Tần Thiên cấp khiếp sợ đến, Tần Thiên bỏ cường đại tu vi, đem sở hữu âm nguyên đều dùng đến mài căn cơ, loại này nhất định phải có đại nghị lực. Đại quyết tâm chi người mới có thể làm đến, hắn quá nguy hiểm, giết hắn đi a. Thanh Tuyền nhíu mày, nội tâm cân nhắc muốn hay không giết Tần Thiên, bằng không đợi Tần Thiên trưởng thành, Thiên Vũ tiên triều chỉ sợ cũng không còn có thể lực cùng Lạc Ngân tiên triều cạnh tranh. Tần Thiên chậm rãi mở mắt, đập vào mắt liền thấy Thanh Tuyền kia rối rắm khuôn mặt, cười nói, Thanh Tuyền còn thật cho ta nhất tốt bảo bối a, ta đều phải yêu thích ngươi, ngươi làm của ta nữ nhân a. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Thiên nói, mà bắt đầu lay động phần eo, quất cắm đến, hắn hiện tại cả người đều là kính, cả người đều thăng hoa, làm ngươi nữ nhân cũng không phải là không được, ngươi làm Lạc Ngân tiên triều thần phục cùng ta, biến thành Thiên Vũ tiên triều phụ thuộc, đem quốc thổ toàn bộ cho ta, sau đó lại tiếp tục đem ngươi tần tộc tiên tần cổ vực 1/3 đạo vực cắt nhường cho ta cũng không nhiều muốn. Tại cho ta ngươi tần tộc 3/10 tài nguyên cho ta đương đồ cưới, ngươi đồng ý, ta hiện tại liền có thể quá môn khi ngươi thê tử. Má, ngươi này còn gọi không nhiều lắm muốn. Tần Thiên không lời nhìn Thanh Tuyền, này đã không phải là công phu sư tử ngoạm rồi, này quả thực chính là tại quật nhân phần mộ tổ tiên. Rất nhiều sao? Ngươi cảm thấy nhiều chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ yêu ta, điểm ấy tâm ý đều không có, ngươi còn muốn ta làm ngươi nữ nhân. Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, Tần Thiên quất cắm không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, hắn bây giờ là minh bạch Thanh Tuyền cái kia đàn liếm chó đều là chết như thế nào được, cảm tình đều là như thế này bị bẫy chết, vậy coi như rồi, ngươi như vậy ta có thể không cưới nổi. Tần Thiên quyết đoán cự tuyệt đương liếm chó, bắt đầu tiến hành làm một cái vô tình máy đóng cọc khí. Thanh Tuyền cũng tùy ý hắn tại chính mình thân thể phía trên cần cù và thật thà đóng cọc. Dù sao nàng không có cảm giác, tuy rằng Thanh Tuyền tiểu huyệt thật thoải mái rất sảng khoái, nhưng Thanh Tuyền kia gương mặt đạm mạc biểu cảm, cho dù là Tần Thiên cũng cảm giác được một tia buồn bực cùng không thú vị, ngươi tại một cái nữ nhân trên người liều mạng đờ tờ nàng lại mí mắt cũng không trác một chút, như một cái một đầu giống nhau, tại thoải mái tiểu huyệt cũng có khả năng thiếu một chút hưng đến. Tần Thiên thở dài, hắn không phải là không có hướng hệ thống hỏi thăm qua, cưỡng ép mở ra Thanh Tuyền cảm giác giá cả, nhưng này giá cả làm hắn chảy xuống bần cùng nước mắt thủy, bất quá như vậy vừa đến nhiệm vụ cũng làm không được, hư vô ma đao cũng không có biện pháp thu phục, mặc dù có một chút không cam lòng, nhưng hắn vô địch phản diện chi lộ, không có khả năng toàn dựa vào một cây đao, huống hồ, hắn hấp thu thanh tuyền âm nguyên cùng xử nữ máu, đã được đến điểm rất tốt chỗ, Tần Thiên cũng không tiếp tục hết sức nhẫn nại, tại thanh tuyền nhanh đến lỗ thịt cắn vào phía dưới, hắn chỉ chốc lát liền bắn vào thanh tuyền tử cung bên trong, cảm nhận đến tử cung nội ấm áp cùng xung kích, nhậm thanh tuyền như thế nào đạm mạc, đều nhẹ nhăn một chút xinh đẹp lông mày, xong chuyện, liền cho ta giải quyết hết tâm ma. Lúc này thanh tuyền ngữ khí đã không phải là đạm mạc, mà là có chút dồn dập cùng không kiên nhẫn, đừng cấp bách, ta hiện tại liền giúp ngươi. Tần Thiên thở một hơi thật dài, sau đó duỗi tay đặt tại thanh tuyền mi tâm phía trên, thả ra thức hải, không nên chống cự. Tần Thiên nói xong cũng đem thần trí của mình chìm vào đến thanh tuyền thức hải bên trong, Tần Thiên tiến đến thanh tuyền thức hải bên trong, lập tức liền nhăn lại lông mày, thanh tuyền thức hải phi thường không xong, có thể nói là vỡ nát, thối rữa hủ bại. Khắp nơi đều tràn ngập làm người ta buồn nôn ma khí cùng mùi thúi, mà tại trong thức hải, có một cái đen nhánh sắc quả cầu thịt lơ lửng tại trong không trung, quả cầu thịt kéo dài ra vô số xúc tu cắm vào thức hải, không ngừng tại ăn mòn thức hải. Tần Thiên nhìn về phía cái kia quả cầu thịt, nhìn kỹ lại, liền có thể nhìn thấy tại quả cầu thịt trên mặt ngoài có vô số dữ tợn vặn vẹo người mặt, bọn hắn vặn vẹo điên cuồng, trong miệng không ngừng phát ra khủng bố kêu rên cùng lời nói. A. Thanh tuyền, thanh tuyền, thanh tuyền, ta tốt yêu ngươi, vì ngươi, ta giết phụ mẫu ta, đem tộc của ta chí bảo đưa cho ngươi, ngươi như thế nào còn không tiếp nhận ta à, đáng chết kỹ nữ, ngươi hại ta thật thê thảm a. Thanh tuyền đừng sợ, có ta ở đây, ta thủ hộ ngươi. Ta như vậy thích ngươi, ngươi tại sao muốn giết ta, bảo bối, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, của ta hết thảy đều là của ngươi, thanh tuyền ngươi đáng chết a. Ngươi hại ta cửa nát nhà tan, ngươi hại ta hoàn toàn không có sở hữu, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết, a. A ha ha ha. Thanh tuyền bảo bối, chúng ta phải vĩnh viễn tại cùng một chỗ, chúng ta không có khả năng tách ra, a ha ha ha. Tiện nhân, ngươi làm chứng đạo thành đế, hại chết chúng ta, ngươi không có kết cục tốt, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đủ loại âm thanh tràn ngập toàn bộ thức hải, có lưu luyến si mê, có thù hận, có bi thương. Có điên cuồng, Tần Thiên nhìn tỏa ra điên cuồng quả cầu thịt, trong lòng thầm than, thanh tuyền bản không làm nổi đế chi tư, nàng đại đế là dựa vào nhóm người này liếm chó cấp cứng rắn đôi đi lên. Tuy rằng nàng thành công, nàng trở thành đại đế, vốn lấy loại này dựa vào ngoại lực phương thức tấn chức đại đế, biết nói tâm không xong, nghiệp chướng quấn thân, cuối cùng kết cục cũng không có khả năng tốt lắm. Thanh tuyền thủ đoạn, hắn không nhiều lắm đã đánh giá. Tại đây kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu tu chân thế giới, toàn bộ thủ đoạn đều không có đúng sai, có người vì thành đế, giết hại hàng tỷ sinh linh, có tế hiến chính mình rất thân bằng, gắn bó người yêu, có đem chính mình trở nên không nhân không quỷ, tàn đầu lộ diện, chẳng phải là mọi người đều là nhân vật chính, cũng không phải là mọi người đều là người xuyên Việt mang cái hệ thống, dựa vào tự thân thành đế người có không ít, nhưng không có tư chất thành đế người càng nhiều, bất nhập đại đế. Đều là uổng công a. Tần Thiên vừa lật bàn tay, Bát Hoang Trấn Ma Tháp xuất hiện ở chưởng bên trong, lúc này Bát Hoang Trấn Ma Tháp bởi vì phải áp chế hư vô ma đao, đã đến nứt vỡ bên cạnh rồi, dù sao nhiệm vụ cũng không xong được, liền phát huy nó cuối cùng nhiệt lượng thừa a. Này Bát Hoang Trấn Ma Tháp là Tô Hạo ngón tay vàng, Thanh Tuyền là Tô Hạo nữ chủ, tại ngàn năm trước Thanh Tuyền vì này Bát Hoang Trấn Ma Tháp sát hại Tô Hạo. Nhưng Tô Hạo lại mang theo Bát Hoang Trấn Ma Tháp trọng sinh chuyển thế, dựa theo bình thường kịch bản, Tô Hạo báo thù thành công, đang dùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp tịch thu Thanh Tuyền tâm ma, sau đó Thanh Tuyền liền thần phục cùng hắn. Đây hết thảy đều có nhân quả liên hệ, Tần Thiên đem Bát Hoang Trấn Ma Tháp ném không trung, Bát Hoang Trấn Ma Tháp đón gió sở trường, lập tức liền biến thành nhất tọa cự tháp, phát ra trận trận kim quang, đem tâm ma hóa thành quả cầu thịt thu vào tháp bên trong. Tần Thiên thu hồi Bát Hoang Trấn Ma Tháp, hắn có thể cảm nhận đến, bởi vì vận dụng Bát Hoang Trấn Ma Tháp lực lượng, hư vô ma đao phong ấn lại lần nữa tan vỡ rất nhiều, nói vậy đã phong ấn không được mấy ngày, phỏng chừng 4, 5 thiên bộ dạng Bát Hoang Trấn Ma Tháp liền hoàn toàn hư hao, hư vô ma đao cũng có khả năng trốn vào hư không chạy trốn, ai, lần này sẽ không có hai nhân vật chính ngón tay vàng, đau lòng a. Tần Thiên đem Bát Hoang Trấn Ma Tháp cất xong. Nhìn chung quanh một chút thanh tuyền thức hải, tuy rằng thức hải đã bị ăn mòn rách nát không chịu nổi, nhưng không có tâm ma tiếp tục ăn mòn, nghĩ lấy thanh tuyền của cải, chữa trị thức hải cũng chỉ là thời gian vấn đề. Làm xong việc cần thiết, Tần Thiên liền thần thức liền thối lui ra khỏi Thanh Tuyền thức hải, hồi đến bên ngoài, Tần Thiên mở to mắt, sau đó vừa lui, cung thịt cũng theo bên trong tiểu huyệt rút ra, lập tức liền có từng cổ tinh dịch từ tiểu huyệt nội chảy ra. Lúc này, Thanh Tuyền cũng mở mắt, nàng đứng lên quan sát thân thể của chính mình. Như thế nào, ta nói đạo làm được, tâm ma của ngươi đã bị ta giải quyết rồi, chữa trị thức hải cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tần Thiên nói, Thanh Tuyền không nói gì, nàng vươn tay siết chặt nắm đấm, sau đó ầm ầm, một tiếng, lấy Thanh Tuyền làm trung tâm, một cổ cường đại linh khí sóng to khuếch tán mà ra, đại đế uy áp càng làm cho thiên địa biến sắc, Thanh Tuyền theo tay vung lên, ở phía xa nhất quả tiên sơn trực tiếp hóa thành một miệng, mặt nàng lộ ra sung sướng biểu cảm, cười, nàng đã lâu không như vậy vận dụng quá linh khí, cũng đã lâu không có như vậy thoải mái, qua, lợi hại. Tần Thiên tại một bên tán dương, Thanh Tuyền nghe vậy, nhìn về phía Tần Thiên, nàng ánh mắt vi mắt hiếp lộ ra một tia nguy hiểm quang mang, nàng cũng không đi xuyên món quần áo che chắn nàng thân thể yêu kiều, cứ như vậy xoay eo ném ngực, liền đi hướng Tần Thiên, đùi còn có cổ tinh dịch tại dưới hướng đến lưu. Ta phía trước nói điều kiện, hiện tại như trước hữu hiệu, ta làm ngươi nữ nhân, thậm chí với ngươi trên giường đều có thể, nhưng ngươi muốn phản bội Lạc Ngân Tiên Triều. Giúp ta giết cung Tiêu Nguyệt, cướp lấy Lạc Ngân Tiên Triều, sau đó lại tiếp tục đem tiên tần cổ vực cùng tần tộc tài nguyên cắt nhường cho ta, như thế nào đây? Thanh Tuyền đi đến Tần Thiên trước mặt, chút nào không kiên kỵ cầm lấy Tần Thiên tay liền đặt tại ngực của mình phía trên, lộ ra một tia quyến rũ nụ cười, tiếp tục nói, ngươi quá yêu thích ta đi, ta đều đem lần thứ nhất cho ngươi, chút chuyện này ngươi đáp ứng của ta a, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn tại cùng một chỗ rồi. Ta sẽ thả mở cảm giác cùng ngươi ân ái, chúng ta có thể đang chưởng khống cái này thời đại. Tần Thiên thiên phú cùng tâm tính đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, dù sao lần thứ nhất đều bị Tần Thiên cấp lấy đi rồi, nếu có thể mượn sức Tần Thiên, có thể được đến thật lớn chỗ tốt, đến lúc đó đem Tần Thiên mê được xoay quanh, về phần có theo hay không hắn trên giường, đến lúc đó còn không phải là chính mình nói tính. Nhìn Thanh Tuyền bộ dáng như vậy, Tần Thiên nhớ tới này cái vạn vẹo điên cuồng tâm ma quả cầu thịt, lúc trước bọn họ đều là chết như vậy ở tại Thanh Tuyền trong tay a, chính là khác biệt chính là, chính mình bởi vì cướp đi Thanh Tuyền lần thứ nhất, chẳng những hưởng dụng quá Thanh Tuyền thân thể, còn nhiều thêm rất nhiều ngoài định mức phúc lợi, bọn hắn thậm chí rất nhiều liền Thanh Tuyền tay đều chưa từng sờ, liền hy lý hồ đồ bị Thanh Tuyền bẫy chết, thật có lỗi, ta không phải là liếm chó, chúng ta giao dịch đã xong, cáo từ. Tần Thiên đưa tay rút trở về, liền muốn cáo lui rời đi. Ai, đáng tiếc. Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, sau đó duỗi tay đặt tại Tần Thiên lồng ngực phía trên, mở miệng nói, ngươi giúp ta giải quyết tâm ma, ta đem âm nguyên cho ngươi, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, nhưng ngươi khinh bạc ở ta, lại cướp đi ta trong sạch, ngươi nếu không muốn làm ta nam nhân, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi rồi. Không đợi Tần Thiên phản ứng, Thanh Tuyền bàn tay đẩy, Tần Thiên chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực, theo lấy một tiếng thanh thúy cốt liệt âm thanh vang lên, Tần Thiên lập tức cảm giác bên người cảnh sát tại rất nhanh rút lui, một búng máu liền phun đi ra, thân ảnh cực nhanh đến phi đi qua, Tần Thiên căn bản không có phản kháng dư lực, hắn bay thẳng ra bí cảnh, bay ra hoàng cung, ở trên trời võ tiên triều quốc đều trên không hóa thành một đạo lưu tinh, hướng về quốc đô bên ngoài một tòa núi lớn đánh tới, Thanh Tuyền. Con mẹ nó ngươi gái điếm thúi. Tần Thiên giận gầm một tiếng, hắn hiện tại toàn thân đều giống như muốn rời ra từng mảnh, nhìn càng ngày càng gần núi lớn, hắn trên người ma khí bộc phát ra, thiên ma chân thân, thiên ma bất tử khải, oanh, Tần Thiên va chạm tại núi lớn phía trên, thật lớn xung kích trực tiếp đem núi lớn đụng tháp, vô số vỡ vụn cự thạch ép rơi xuống, lập tức liền biến thành một chỗ đá vụn phế tích, Thanh Tuyền tại trong bí cảnh, thu bàn tay về, nhìn trên bắp đùi lưu lạc tinh dịch. Trên mặt liền một trận chán ghét, nàng ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên bay đi phương hướng, nói, lần này ngươi nếu không chết lời nói, lần sau gặp mặt ta sẽ đích thân giết ngươi. Đoạn này dạ dạ ngộ thiên bi mở ra thời gian, phía sau không quá dễ giết Tần Thiên, bất quá về sau có chính là cơ hội, nàng cũng là không vội vàng, đợi nàng chữa trị tốt thức hải, nàng hoàn toàn không sợ cung Tiêu Nguyệt. Nói xong, nàng khoát tay, bể tắm trung thủy liền bay ra xối tại nàng trên người. Cọ rửa rơi Tần Thiên tại trên người của nàng dấu vết lưu lại hòa khí hơi thở, làm xong việc cần thiết, nàng từng bước bước ra, trên người đã là mặc một kiện màu vàng long bào, đi ra cái mệt nhọc nàng ngàn năm địa phương. Tại bên cạnh một khác, đá vụn bên trong, một mực màu đen tay theo bên trong duỗi đi ra, theo sau người mặc thiên ma bất tử khải tần thiên theo bên trong đá vụn bò đi ra, hắn vừa ra đến liền vô lực nằm ở phía trên, thiên ma chân thân cùng thiên ma bất tử khải đồng thời giải trừ, lần này thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng, bất quá cũng may có thiên ma bất tử khải bất tử tính, đến cũng không thụ cái gì vết thương trí mệnh, má nó, cái này gái điếm thúi, chính xác là chó không đổi được ăn cứt. Này vẫn là Tần Thiên lần đầu thụ lớn như vậy tổn thương, cũng là lần thứ nhất kinh ngạc, trong lòng đừng nói không có nhiều thích. Đại đế rất giỏi a, chờ ta về sau thành đế, ta muốn làm nàng biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Nếu không có thiên ma bất tử khải, lần này hắn không chết cũng tàn phế rồi, cái này nữ nhân là thật ác độc, quả thực chính là bò cạp mỹ nhân, xinh đẹp lại mang độc. Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao? Ngay tại Tần Thiên tại chửi bới Thanh Tuyền vô tình vô nghĩa thời điểm không gian một trận lay động, bà ngoại cung Minh Nguyệt gấp gáp theo không gian nội bước ra, đi đến Tần Thiên trước mặt, lo lắng hỏi nói. Tần Thiên được vời đi hoàng cung bên trong, cung Minh Nguyệt luôn luôn tại chú ý hoàng cung biến hóa, sau đó liền nhìn đến Tần Thiên bị người khác cấp đánh bay đi ra, có phải hay không cái kia tiện nhân làm. Nàng dám đối với ngươi ra tay, mệt nàng vẫn là đại đế, thế nhưng không biết xấu hổ như vậy mặt. Ta cái này trở về Lạc Ngân tiên triều, làm Tiêu Nguyệt mang binh, sang bằng nơi này. Đang xác định ngoại tôn không có thụ cái gì vết thương trí mệnh về sau, cung Minh Nguyệt trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu cảm, đây chính là bảo bối của nàng ngoại tôn bị người đánh, nàng cái này làm bà ngoại há có thể ngồi xem mặc kệ, bà ngoại quên đi. Tần Thiên kéo lại bà ngoại tay, lắc lắc đầu, nói tiếp nói, hiện tại còn không phải là cùng Thiên Vũ tiên triều vạch mặt thời điểm nói sau. Ta cũng nghĩ tự tay làm cái kia tiện nhân biết sự lợi hại của ta. Có thể nàng là đại đế, ngươi đi đối phó nàng quá nguy hiểm. Nghe bà ngoại, chuyện này liền giao cho mẫu thân ngươi, ta và ngươi mẫu thân sẽ giúp ngươi tìm lại công đạo. Đại đế lại như thế nào, bà ngoại ngươi là chuẩn đế còn không phải là bị ta trị được dễ bảo. Tần Thiên cười hắc hắc, tiến lên ôm bà ngoại vòng eo, tay càng là bản năng liền leo lên bà ngoại to mọng vú lớn. Này sờ nãy đều nhanh phải đổi thành khắc vào hắn DNA bản năng động tác. A. À, Tiểu Thiên, đây là tại bên ngoài mới tốt, nơi này vừa không có người. Tần Thiên cười dâm một tiếng, một tay lấy bà ngoại cổ áo gạt, đem to mọng vú lớn giải thoát mà ra, hắn không chút khách khí một tay lấy bà ngoại đẩy lên một cây đại thụ phía trên, đưa đầu cùng bà ngoại thân hôn tại cùng một chỗ. Hắn cần phải phát tiết cùng tìm về tự tin. Tại Thanh Tuyền nơi nào đều biến thành hắn có chút không tự tin rồi, mặc kệ hắn như vậy đờ tờ nàng, Thanh Tuyền từ đầu đến cuối đều là một cái biểu cảm, một điểm phản ứng đều không có, này quá buồn bực. Nhìn bà ngoại kia thẹn thùng ửng hồng gương mặt xinh đẹp, đây mới là một cái nữ nhân bị nam nhân xâm phạm nên có biểu cảm nha, hắn đem bà ngoại một chân nâng lên, dựa vào thân cây, đã đem côn thịt cắm vào bà ngoại tiểu huyệt, sau đó bắt đầu rất nhanh quất cắm va chạm lên. A. À, A. À, Tiểu Thiên. Ngươi. Chậm một chút, thật nhanh, tốt mảnh, Tiểu Thiên. Ngươi đây là nghĩ đờ cờ chết bà ngoại A. À. Tần Thiên đem tại Thanh Tuyền nơi nào buồn bực tất cả đều phát tiết vào bà ngoại trên người. Ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, vang vọng toàn bộ ngoại ô, bà ngoại rên rỉ cũng là một tiếng cao hơn một tiếng. Hắn hấp thu một tên đại đế âm nguyên cùng sử nữ máu. Hiện tại Tần Thiên thể chất có thể nói là tăng lên thật lớn, phen này cùng làm mảnh thao xuống, thân là chuẩn đế cung Minh Nguyệt đều bị làm được lật bạch nhãn. Tần Thiên tình yêu hung ác một mực liên tục duy trì đến buổi tối, chờ hắn cảm thấy mỹ mãn trở lại tụ tiên lâu thời điểm đã là trăng sáng trên bầu trời, đêm tối vắng người. Hắn không có đi quấy rầy Kỷ Nhược Yên bọn người, hắn độc từ trở lại gian phòng, ở trên giường ngồi xếp bằng xuống, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, gọi ra Bát Hoang Trấn Ma Tháp. Thần thức chìm vào đến Bát Hoang Trấn Ma Tháp không gian bên trong, cũng đi vào tầng thứ nhất nội. Tại tầng thứ nhất, Thanh Tuyền tâm ma quả cầu thịt đã bị trấn áp tại nơi này, hắn cũng không có tiêu diệt hết lòng này ma, mà là đem nó cấp phong ấn, bởi vì hắn cảm giác lòng này ma đại chỗ hữu dụng. Nhân quả tương liên, Tô Hạo chắc cũng là dùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp đem Thanh Tuyền cấp thu phục, nhưng như thế nào thu phục, hắn cũng không biết, tâm ma, trấn ma tháp, trong này liên hệ không khó suy đoán. Bát Hoang Trấn Ma Tháp là trấn áp ma vật dùng, chẳng phải là tiêu diệt ma vật, nếu Tô Hạo không chết, Hắn báo thù thành công mấu chốt phải là Bát Hoang Trấn Ma Tháp cùng này bị bắt lấy tâm ma. Hệ thống, này tâm ma có biện pháp gì hay không lợi dụng một chút? Đinh, đề cử ký chủ hối đoái bí pháp hóa thân phương pháp. Hóa thân phương pháp có thể dùng tài liệu luyện chế phân thân. Hóa thân phương pháp bởi vì tài liệu luyện chế chỉ có thể sử dụng vật chất, cho nên luyện chế phân thân chính là con rối. Nhưng này tâm ma không giống với, hắn từng là vật chất, nhưng lại là vật sống, là thanh tuyền nữ đế ngàn vạn oán niệm biến thành, cùng thanh tuyền nữ đế đồng nguyên đồng thể, tuy hai mà một, ký chủ có thể đem này tâm ma luyện chế thành thanh tuyền hóa thân cùng bản thể cùng chung toàn bộ cảm giác, bao gồm tu vi. Ai? Đây chẳng phải là nói, ta hướng về cái hóa thân làm bất cứ chuyện gì, thanh tuyền đều có khả năng cảm thụ được đến. Tần Thiên cái này đến hứng thú, giống như ký chủ, khối này hóa thân cùng thanh tuyền cùng làm một thể, ngươi nếu xâm phạm hóa thân, thanh tuyền tính là đóng lại cảm giác, hóa thân không nếu như mà có, thanh tuyền đồng dạng có cảm giác, vậy còn chờ gì? Cho một con số, ta muốn. Tần Thiên lập tức hạ đơn. Đinh, ký chủ mua sắm, hóa thân phương pháp, thành công, khấu trừ phản diện giá trị 30 vạn, bởi vì ký chủ phản diện giá trị không đủ, hệ thống tri kỷ vì ký chủ bắt đầu dùng phản diện giá trị cho vay công năng, thành công vì ký chủ cho vay 10 vạn phản diện giá trị, mượn tiền kỳ hạn 1 tháng, ký chủ cần phải mỗi ngày còn 5.000 điểm phản diện giá trị, Tần Thiên sửng sốt, sau đó, đại gia ngươi. Cái bí pháp này muốn 30 vạn phản diện giá trị. Ngươi tại sao không đi thưởng a? Còn ngươi nữa không có báo cho biết ta giá cả, liền một mình hạ đơn, ngươi đây là lừa gạt người tiêu thụ a? Có tin ta hay không muốn cáo ngươi a? Còn có, ngươi đây là cái gì vay nặng lãi? Trả khoản kỳ hạn mới một tháng không nói, ngươi mỗi ngày muốn cho ta còn 5.000, mượn 10 vạn, ngươi mẹ hắn muốn trả lại ngươi 15 vạn. Tần Thiên cái này chính xác là muốn bị tên gian thương này hệ thống cấp khí chết rồi. Đoạn thời gian này thiên mệnh chi tử vốn thiếu, phản diện giá trị khẩn trương, cái này tốt lắm, chẳng những của cải bị vét sạch, còn lưng vay nặng lãi. Đinh, bí pháp, hóa thân phương pháp, đã phát ra đến hệ thống không gian, ký chủ có thể tự động lĩnh ngộ, đa tạ chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến. DCM. Tần Thiên không lời gãi gãi đầu, hắn hệ thống này như thế nào cảm giác có chút không giống với A, nhân gia phó nham kiệt hệ thống. Trang cái ép liền cấp một đống lớn thứ tốt, chính mình lại muốn vất vả đi kiếm phản diện giá trị, còn muốn bị tên gian thương này hệ thống cấp bóc lột, chính xác là thật thê thảm. Cuộc sống tựa như cưỡng gian, nếu không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất một chút phó nham kiệt cái này đồng hương rồi. Tần Thiên đã hạ quyết tâm, này mỗi ngày trả khoản liền từ hắn trên người ép. Tần Thiên lấy ra hóa thân phương pháp, tu luyện, đây là từ hệ thống xuất phẩm. Tuy rằng quý một chút, nhưng hiệu quả còn thật là tốt, không cần Tần Thiên đi cảm ngộ cùng học tập, trực tiếp nhìn một lần liền thông hiểu đạo lý, được tâm thay chủ. Tần Thiên ngồi xếp bằng ở tâm ma trước mặt, hai tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, đem một đám ký hiệu đánh vào tâm ma bên trong thân thể. Sau đó Tần Thiên lấy ra phía trước vì chọc giận Tô Hạo, hướng hệ thống mô thanh tuyền nội y, lấy nội y làm môi giới, luyện hóa tâm ma, hình thành bản thể hóa thân. Tùy theo thời gian trôi qua, tại Tần Thiên không ngừng luyện hóa phía dưới, tâm ma biến thành quả cầu thịt, bắt đầu chậm rãi lột xác, nguyên bản tại mặt ngoài phía trên cái kia một chút vặn vẹo người mặt bắt đầu bóc ra, ma khí nội liễm, trở nên trơn bóng mượt mà. Trăng rắc, tại yên tĩnh không gian bên trong, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lại, viên cầu nứt ra rồi một đạo cái khe, theo cái khe nội phát ra tia sáng chói mắt, tùy theo cái khe càng lúc càng lớn. Viên cầu trực tiếp vỡ ra hai nửa một đạo quang mang chói mắt chiếu sáng hết thảy chung quanh, đợi hào quang tán đi, một cái cùng thanh tuyền giống nhau như đúc người, trần trụi nằm ở phía trên. Tần Thiên thấy vậy, trên mặt lộ ra tà ác cười, thanh tuyền phỏng chừng như thế nào đều không thể tưởng được, hắn sẽ đem tâm ma của nàng cấp luyện chế thành hóa thân, cái này gái điếm thúi dám qua sông đoạn cầu, hắn liền cũng muốn trả thù trở về. Hóa thân chậm rãi mở mắt, nàng mờ mịt nhìn bốn phía. Đưa mắt cuối cùng ngừng lưu tại Tần Thiên trên người, ngươi là ai? Ta là ai? Tần Thiên thu liễm nụ cười, tiến lên đem hóa thân ôm lên, hai tay ôm nàng eo nhỏ, cho nàng thượng sử ở chỗ trống não bộ trồng ký ức, ngươi tên là Thanh Phong, ta là ca ca ngươi a, ngươi là ca ca nghe lời nhất muội muội, ca ca hết thảy đều là đúng, ngươi chỉ nghe ca ca một người lời nói, gặp được nguy hiểm Thanh Phong liền đứng ra bảo hộ ca ca hảo muội muội a, ta gọi Thanh Phong là ca ca muội muội. Thanh Phong ôm lấy so với tự mình còn muốn thấp nửa cái đầu Tần Thiên, trong mắt mê mang đang dần dần tán đi. Đúng vậy, ca ca là Thanh Phong quan trọng nhất người, mặc kệ ca ca đối với Thanh Phong làm cái gì, Thanh Phong đều có khả năng yêu ca ca, đúng thôi, đúng. Bởi vì Thanh Phong là Tần Thiên luyện chế mà ra, nàng trời sinh đối với Tần Thiên trên người khí tức có một cổ cảm giác thân thiết, thật giống như là vừa phá xác chim non nhìn thấy thứ nhất nhân sẽ đem đối phương làm như là mẫu thân mình giống nhau. Ca ca, Thanh Phong thích nhất ca ca. Thanh Phong ôm lấy Tần Thiên mà bắt đầu làm nũng, tuy rằng Thanh Phong hòa Thanh Tuyền cùng chung toàn bộ, nhưng Thanh Phong nghiêm khắc tới nói, nàng mới ra đời, trí lực cũng không cao lắm, ca ca cũng thích nhất Thanh Phong. Tần Thiên trong mắt đã tràn đầy sắc dục, Thanh Phong có hòa Thanh Tuyền giống nhau như đúc thân thể dung mạo, không nghi ngờ nàng là cực kỳ mê người, trong ngực ôm lấy như vậy một cái gợi cảm, cao gầy, đầy đặn, yểu điệu đại mỹ nhân, kia nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại làn da, đơn giản là làm người ta nhịn không được thú tính đại phát. Tần Thiên ôm phần eo hai tay bắt đầu chậm rãi sờ hướng về phía Thanh Phong mượt mà ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, bắt đầu ôm làm. Phía trước cùng Thanh Tuyền làm thời điểm không có thể chân chánh hưởng thụ trải nghiệm đến cổ thân thể này tuyệt vời, lần này cuối cùng là bù đắp tiếc nuối, mông thịt trắng chắc mà giàu có co giãn, trắng mịn mềm mại. Tần Thiên trêu đùa một hồi, cũng cảm giác được Thanh Tuyền thân thể không tự chủ run run, tuy rằng Thanh Phong không hiểu ca ca là đang làm ư, nhưng loại này khác thường cảm giác, làm nàng cảm giác phi thường kỳ quái, trong lòng giống như có âm thanh tại kháng cự loại chuyện này. Nhưng nàng lại cảm thấy bị ca ca sờ thật thoải mái, chính mình quá yêu thích. Cùng lúc đó, ở trên trời võ tiên triều hoàng cung bên trong, chính ở trên giường tĩnh tọa thôn nạp linh khí chữa trị thức hải Thanh Tuyền mạnh mẽ mở mắt, nàng lập tức đứng dậy, khủng bố tu vi theo nàng trên người bộc phát ra, điều này làm cho không ít ở trên trời võ tiên triều cường giả đều cảm nhận được cổ lực lượng này khủng bố. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thanh Tuyền sắc mặt âm tình bất định nhìn trong phòng bốn phía. Nàng hai tay sờ chính mình mông, theo vừa mới bắt đầu nàng cũng cảm giác có người luôn luôn tại sờ nàng mông, nhưng nàng có thể khẳng định, phụ cận tuyệt đối không có người, đòi mạng nhất chính là, nàng bất kể như thế nào chặt đứt cảm giác, nhưng bị người khác vuốt ve xoa nắng mông cảm giác, chính là chém không đứt. Thanh Tuyền sắc mặt đỏ bừng, thân thể cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, đáng giận, đến tột cùng là ai? Thanh Tuyền lần đầu cảm giác được như vậy bất lực, chậm rãi nàng bắt đầu cảm thấy có một đôi bàn tay vô hình tại thân thể của nàng phía trên ma sát vuốt ve, đùi, bụng, liền bộ ngực đều tại bị người khác vuốt ve, loại này thiết thiết thật thật được cảm giác, làm Thanh Tuyền căn bản vô lực chống đỡ, nàng một tay lấy chính mình quần áo xé nát, nhìn về phía chính mình nâng ngực, một cái bộ ngực có rõ ràng năm ngón tay vết sâu, ô, ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh chút dừng tay cho ta. Không muốn. À. Ta nhất định giết ngươi. Không đéo cần biết ngươi là ai. Thanh Tuyền điên cuồng được về phía trước phương công kích. Từng đạo thần thông bảo thuật. Đem trước mắt toàn bộ đều phá hủy. Nhưng loại này bị người khác vuốt ve cảm giác lại một mực còn tại. Bệ hạ. Ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này. Bởi vì Thanh Tuyền chế tạo động tĩnh quá lớn. Không ít người đều tại hướng đến nơi này đuổi. Nhưng bây giờ Thanh Tuyền là trần truồng được, đều cút cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai dám tới gần từng bước, giết không tha. Giết cửu tộc. Thanh Tuyền hét lớn một tiếng, hạ tử mệnh lệnh, bọn thần tuân mệnh. Nghe được Thanh Tuyền nói như thế, cũng không có người tại dám tới gần, đều nhao nhao rời đi. Thanh Tuyền thân thể mềm nhũn vô lực ngồi ở trên mặt đất, nàng hai tay ôm lấy ngực, nhưng cũng không cách nào ngăn cản loại cảm giác này. Nàng lúc này trong não không khỏi hiện lên Tần Thiên thân ảnh, nàng tình dục được mở ra, ban ngày tại bể tắm bên trong sự tình, nàng cũng bắt đầu chậm rãi trở về chỗ cũ, nàng giống như thấy là Tần Thiên tại vuốt ve nàng. Mà ở Bát Hoang Trấn Ma Tháp không gian bên trong, Tần Thiên đem Thanh Phong ôm tại đùi phía trên, sớm đã cởi cái tinh quang, Tần Thiên cứ như vậy tại Thanh Phong thân thể tùy ý thăm dò, hắn tốt tốt thưởng thức này thế gian chỉ có tuyệt vời thân thể. Tần Thiên nhìn Thanh Phong gương mặt này, liền nhớ lại ban ngày Thanh Tuyền đối với hắn làm sự tình, không khỏi trong lòng có một tia ác ý, Thanh Phong hòa Thanh Tuyền xài chung cảm giác, vậy hắn liền không khách khí. 3. Tần Thiên đột nhiên một cái tát lắc tại Thanh Phong khuôn mặt, tại nàng kia trắng nõn tinh tế gương mặt xinh đẹp phía trên để lại một cái hồng hồng dấu bàn tay, ca ca. Thanh Phong chẳng những không có sinh khí, ngược lại giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục muốn cùng Tần Thiên làm nũng, ngươi nói, ngươi có phải hay không cái gái điếm thúi. Tần Thiên làm Thanh Phong quỳ trên đất, hắn là đứng ở trước mặt nàng, nâng lên cằm của nàng hỏi, ca ca, cái gì là gái điếm thúi? Thanh Tuyền ngây thơ phải hỏi nói, ba. Lại một cái tát, cái này trực tiếp đem Thanh Phong cấp quạt bay, nhưng Thanh Phong lại đứng dậy quỳ gối tại Tần Thiên trước mặt, ngươi liền nói ngươi có phải hay không là được. Tần Thiên trên cao nhìn xuống được nhìn Thanh Phong, dùng tay nhẹ nhàng đánh nàng khuôn mặt, lại lần nữa nói, ngươi nói, ta Thanh Tuyền là một gái điếm thúi, ca ca, Thanh Tuyền là ai, ân. Ngươi quên ta lời nói rồi hả? Không có. Ca ca làm Thanh Phong làm cái gì, Thanh Phong thì làm cái đó, ca ca lời nói, Thanh Phong không thể ngỗ nghịch, ta Thanh Tuyền, là một gái điếm thúi. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, nói ra những lời này, tuy rằng không phải là Thanh Tuyền chính mình nói, nhưng Thanh Phong coi như là Thanh Tuyền rồi, này hai bàn tay đi xuống, Tần Thiên lập tức liền thư sướng không ít, trong lòng đối với Thanh Tuyền oán hận cũng hòa tan rất nhiều. Thanh Phong tuy rằng không có cảm giác cái gì không đúng, nhưng Thanh Tuyền liền không giống với, nàng cứ như vậy bị người khác quạt hai bàn tay, nàng lúc này đã xấu hổ giận dữ đến muốn giết nhân tình cảnh rồi, bị một cái vô hình người vuốt ve khinh bạc coi như, còn bị đánh hai lỗ tai quan, nàng nhưng là đại đế a, hỗn đảng, ngươi có bản lĩnh liền đi ra, trốn trốn tránh tránh tính cái gì? Ô ô ô, ô, Thanh Tuyền nói đều còn chưa nói hết, miệng của hắn giống như bị cái gì vậy cấp ngăn chặn giống nhau. Cảm giác có cùng này nọ cắm vào miệng của nàng bên trong, chính qua lại đờ tờ miệng của hắn. Thanh Tuyền nàng phản ứng, đây là một cây côn thịt, một cây vô hình côn thịt tại cắm vào miệng của nàng, nhưng mặc kệ nàng như thế nào phản kháng thậm chí giống như là đang tại trảo không khí giống nhau, nàng không có một thân tu vi, nhưng cũng không ngăn cản được. Nàng tuyệt vọng đóng phía trên ánh mắt, loại này bị miệng bạo cảm giác tuy rằng rất khó thụ, nhưng có một lần khác cảm giác, Thanh Tuyền nhắm mắt lại. Trong lòng không biết như thế nào được liền ảo tưởng đến Tần Thiên, nàng đem cái này vô hình người ảo tưởng thành Tần Thiên, nàng cư nhiên cảm giác được chẳng phải kháng cự cùng ghê tởm, mà tại bên cạnh một khác, Tần Thiên chính ôm lấy Thanh Phong đầu, không ngừng lay động eo, dùng côn thịt đờ tờ miệng của hắn, loại này ấm áp, ướt át, ôm nhu bao vây đi lên cảm giác thật sự quá tuyệt vời, mỹ diệu phải nhường nhân không biết đây là mộng cảnh vẫn là hiện thực, nhất là vẫn là Thanh Phong gương mặt này. Thật quá kích thích, Thanh Phong năng lực học tập rất mạnh, nàng cuối cùng không cần Tần Thiên chính mình động, nàng hai tay đỡ lấy Tần Thiên đùi căng, bắt đầu hút mút khởi trong miệng côn thịt, nàng ngẩng đầu, ẩn ý đưa tình nhìn Tần Thiên, hỏi, ca ca, thư thái như vậy sao, thoải mái, Thanh Phong muội muội làm rất tuyệt. Tần Thiên hô hấp có chút dồn dập nói, nhìn Thanh Phong quỳ sấp tại hắn mau phía dưới, mượt mà mông trắng nhô lên thực mê người. Thanh Tuyền tại lắc đầu hút mút côn thịt thời điểm mông cũng có khả năng theo lấy lay động, nhìn thật sự quá đẹp. Thanh Phong năng lực lĩnh ngộ thật vô cùng cường, Tần Thiên chính là hơi chút chỉ điểm, nàng có thể làm vô cùng xuất sắc, ngắn ngủn một hồi, nàng liền giống như biến thành một cái bú liếm cao thủ, đang hút hút côn thịt đồng thời, đầu lưỡi cũng có khả năng tại côn thịt phía trên xoay quanh, còn có khả năng dùng đầu lưỡi đi chui lỗ tiểu, lần này làm Tần Thiên đột nhiên cảm giác eo thượng tê rần. Một cổ xuất tinh xuất động chớp mắt truyền khắp cơ thể. Hôm nay hắn có thể nói là siêu phụ hà công tác, trước cùng Thanh Tuyền đến đây một phát, lại cùng bà ngoại đến đây vài phát, hiện tại cùng Thanh Phong lại làm lên, ngựa giống cũng chưa hắn chuyên nghiệp, đội sản xuất lư cũng không dám như vậy tạo a. Tại cùng cái thời gian, khác biệt địa điểm, hai cái giống nhau người, Thanh Tuyền hòa Thanh Phong tuy rằng không ở một chỗ, nhưng lúc này các nàng động tác quả thật giống nhau như đúc, đều là quỳ trên đất. Cơ hồ si say đến tại phun ra nuốt vào hút mút côn thịt, duy nhất không cùng chính là, Thanh Tuyền hút mút là vô hình côn thịt, quan có cảm giác, không có thực vật. Thanh Phong chưa cùng nam tính tính giao kinh nghiệm, cho dù trong miệng đại gia hỏa trướng đại, lại đang kịch liệt run run, cũng không biết đây là xuất tinh điềm báo, như trước ẩn ý đưa tình hút mút sinh mạng, mà Thanh Tuyền không giống với, nàng rõ ràng cảm giác được miệng của mình đang bị banh ra, giống như trong miệng côn thịt đang tại tăng lên. Nàng tuy rằng trừ bỏ hôm nay cùng Tần Thiên làm một lần, cũng không có cái gì tính giao kinh nghiệm, nhưng nàng dù sao cũng sống đã nhiều năm như vậy, những cái này nàng vẫn là biết. Thanh Tuyền mặc dù biết đối phương muốn xuất tinh, nhưng nàng lại không có biện pháp nào, mặc kệ nàng như thế nào, trong miệng bị côn thịt quất cắm cảm giác thủy chung lái đi không được. Thanh Phong, ta muốn bắn. Tần Thiên Thô Suyển nói, hắn cứng đờ cong lên eo, có chút chịu không nổi Thanh Phong kia ôn nhu và thông thả động tác, hai tay ôm lấy đầu của nàng, có chút thô lỗ và nhanh chóng quất cắm. Thanh Phong đối với Tần Thiên hung ác, cũng không có cái gì ý nghĩ, bởi vì tại nàng tiềm thức bên trong, ca ca đối với nàng làm hết thảy đều là đúng, nàng bắt đầu càng thêm ra sức phối hợp, Thanh Phong ngược lại không có gì, nhưng mà khổ Thanh Tuyền rồi, nàng bây giờ bị căn này vô hình côn thịt chọc vào thẳng buồn nôn. Xuất tinh khoái cảm nổ tung vậy tập lên Tần Thiên eo tử, tại từng đợt khoái cảm xâm nhập phía dưới, lửa nóng tinh dịch lực đạo 10 phần bắt đầu phun ra, từng cổ cực kỳ mạnh mẽ bột phát ra. Thanh Phong nhắm mắt lại, ngượng ngùng ngậm hưng phấn nhảy lên côn thịt, cảm giác được từng cổ niêm trù tinh dịch tại miệng bên trong bùng nổ, dù sao cũng là lần thứ nhất, vẫn là khó có thể tiếp nhận này có chút tinh hương vị, vốn tưởng ngậm trong chốc lát lại nhổ ra, có thể không nghĩ tới Tần Thiên bắn ra thật sự nhiều lắm. Rất hiếm có làm nàng đều có điểm chứa không được, nhưng không có ca ca cho phép, nàng lại không dám phun ra đến cũng không dám nuốt xuống, chỉ có thể đưa ra hai tay phóng tại dưới miệng, tiếp được những cái này miệng nàng ba không chứa nổi tinh dịch. A. À. Mênh mông dục vọng sau khi phát tiết xong, Tần Thiên người cứng ngắc tại trong giật giật buông lỏng xuống, nhắm mắt lại, hô nhất khẩu đại khí, sảng đến xương cốt đều nhanh tan. Hắn nhìn gương mặt điềm đạm đáng yêu, không biết làm sao Thanh Phong. Còn có kia nâng lên miệng nhỏ cùng đầy tay tinh dịch, hắn cũng không khỏi bội phục chính mình, hôm nay nhất luân xuống, còn có thể bắn nhiều như vậy, ngựa giống nhìn thấy đều phải đối với hắn cam bái hạ phong a, nuốt xuống a, lẩm bẩm. Lẩm bẩm. Thanh Phong đem trong miệng tinh dịch nuốt vào, tuy rằng hương vị không phải là tốt như vậy, nhưng nàng cũng không hiểu, dù sao là ca ca làm nàng nuốt, nàng cứ nuốt xuống là được. Ca ca, những cái này là vật gì a? Không tốt uống. Thanh Phong nâng trong tay tinh dịch, tò mò nhìn về phía Tần Thiên. Đây là ca ca đối với ngươi yêu a, ngươi muốn toàn bộ ăn đi, mới có thể tiếp nhận ca ca yêu, biết không? Tần Thiên phi thường tà ác tại dạy hư tiểu bằng hữu. Ân, về sau ca ca yêu, Thanh Phong toàn bộ ăn. Thanh Phong nói xong, nâng lên hai tay đem trong tay tinh dịch đều ăn vào bụng bên trong, mà tại bên cạnh một khác, Thanh Tuyền chỗ chỗ. Thanh Tuyền nàng quỳ trên đất, không ngừng tại nôn khan, hiện tại miệng của nàng mới có thể khép lại, nàng biết vừa mới có người xuất tại miệng của nàng bên trong, nhưng miệng nàng trung nhưng không có tinh dịch, này không để cho nàng từ suy đoán, chẳng lẽ là có người dùng pháp bảo gì bí thuật, tại viễn trình trêu đùa nàng, nhưng loại vật này, nàng chưa bao giờ nghe thấy, căn vốn không có khả năng tồn tại pháp bảo như thế, bất quá chuyện này không có khả năng cứ tính như thế, nàng nhất định điều tra rõ nguyên nhân. Đem cái này nhân cấp bắt được đến băm thay vạn mảnh, theo sau Thanh Tuyền trầm mặt xuống, nàng phát hiện chính mình tại ảo tưởng là Tần Thiên tại xâm phạm nàng thời điểm nàng cũng không cảm nhận đến chán ghét cùng phản cảm, loại này bị người khác vuốt ve, bị người khác miệng bạo cảm giác, hình như cũng rất tốt, nàng đều có chút hối hận, lúc ban ngày tại sao muốn đóng lại cảm giác cùng Tần Thiên ân ái rồi, nếu mở ra cảm giác, hẳn là thật thoải mái a. Thanh Tuyền lắc đầu. Đem trong não lung tung lộn xộn đồ vật cấp vải đi ra, ngay tại nàng cho rằng này toàn bộ đều kết thúc gặp thời hậu, đột nhiên thân thể run run, bị người khác vuốt ve cảm giác lại tới nữa, hơn nữa lần này là hướng về khe huyệt nàng đi qua, không. Không muốn, nhanh chút dừng tay. Thanh Tuyền kinh hoàng phải nói, tuy rằng nàng tại như thế nào phá hư, nhưng nàng vẫn là rất giữ mình trong sạch. Bằng không cũng không có khả năng tại một đám liếm chó trung còn có thể bảo trì tấm thân xử nữ đến bây giờ. Nàng lần đầu như vậy bất lực, bị một cái không biết là ai, cũng không biết là cái gì vậy xâm phạm, chính mình một thân đại đế tu vi nhưng cũng biện pháp đóng lại cảm giác, ai? Ai tới cứu cứu ta? Thanh Tuyền âm thanh trung đã mang lên một chút nức nở, không biết vĩnh viễn là khủng bố nhất, để cho nhân sợ hãi, lúc này nàng lại một lần nữa nhớ tới Tần Thiên. Cái này cướp đi nàng lần thứ nhất tiểu nam nhân, nếu như là hắn hẳn là tốt, đừng sợ, giao cho ta thì tốt. Đúng lúc này Thanh Tuyền giống như nghe được một cái này âm thanh rất quen thuộc, nghe thế cái âm thanh cũng để cho nàng thấp thỏm lo âu tâm cũng bình yên tĩnh xuống, nàng đã hiểu, cái này âm thanh là Tần Thiên âm thanh, Nàng mờ mịt tại bốn phía tìm kiếm, nhưng nơi này trừ bỏ yên tĩnh, đen nhánh cùng lạnh lùng gió nhẹ bên ngoài, cũng chỉ có nàng một người, trên người cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng cảm giác có người ở hút ngực của nàng, tiểu huyệt đã ở bị ngón tay moi móc, này cảm giác mãnh liệt đã để nàng đứng không yên, nàng gian nan đi đến mép giường, trực tiếp nằm đi lên, coi như là cái kia tiểu trứng thối a. Thanh Tuyền nhàn nhạt phải nói, sau đó liền nhắm hai mắt lại. Bạn đang nghe truyện, Mẫu Thân Là Đại Đế, thực hiện audio duy nhất, tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.